Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1621, Bí Tân. Huyền Tiêu, Thái Thượng Huyền Ngọc Quyết sáng tạo người, cũng là Tần Nhai con đường võ đạo lên một cái có cực kỳ trọng yếu đẩy mạnh tác dụng đại năng giả. Nếu không phải hắn lưu lại Thái Thượng Huyền Ngọc Quyết, Tần Nhai võ đạo tiến cảnh cũng sẽ không như thế nhanh. Dù chưa che mặt, nhưng Tần Nhai đối với bên ngoài vẫn là ôm rất đại kính ý, bất luận là tu vi vẫn sự giúp đỡ dành cho hắn. Ừ, tốt. Huyền Tiêu gật đầu, lập tức liền cùng Tần Nhai đi tới hắn nơi cư trú trong sân. Không lâu sau về sau, Tần Nhai khi lấy được Huyền Tiêu đồng ý về sau, liền đem tin tức này truyền cho Huyền Chính, Huyền Hạo mấy người, tức thì vội vã chạy đến. Phải biết, trước đây Huyền Ngọc Đạo Môn tổ sư gia chính là đạt được Huyền Ngọc Lưu Ly Bia truyền thừa mới xây dựng nổi Huyền Ngọc Đạo Môn, mà Huyền Ngọc Lưu Ly Bia tới tự Huyền Tiêu. Huyền Tiêu nói là đạo môn khai sáng người cũng tuyệt không là quá a, vãn bối Huyền Chính. Xin ra mắt tiền bối, vãn bối Huyền Hạo. Xin ra mắt tiền bối, mọi người hướng Huyền Tiêu rất cung kính thi lễ một cái, mà Huyền Tiêu cũng không khách khí, đứng nơi nào, nhận được yên tâm thoải mái. Cái này Huyền Ngọc Đạo Môn cùng ta cũng coi như có một đoạn duyên phận, các ngươi có thể bằng vào ta lưu lại một đoạn pháp quyết trụ cột, khai sáng ra bây giờ cục diện này cũng không tính là không dễ. A, điểm nhỏ này lễ vật liền tăng tặng cho các ngươi đi. Nói xong, Huyền Tiêu trực tiếp ném ra nhất miếng nhẫn trữ vật, Huyền Chính tiếp nhận nhẫn trữ vật, thần niệm khẽ động, ngay sau đó, khuôn mặt trên liền hiện ra một mảnh chấn động lay động thần sắc, như thấy cái gì chuyện bất khả tư nghị tình vậy, cái này, lễ vật này quá quý trọng, vãn bối chờ chịu chi có thẹn. Tần Nhai thấy thế, ám tự kinh nghi bất định, cái kia lễ vật xem ra không giống bình thường, lại làm cho Huyền Chính như vậy mất sắc, không cần khách khí, chẳng qua là những năm gần đây buồn chán lấy được một ít đồ chơi nhỏ mà thôi. Với ta mà nói, chẳng qua trói buộc, các ngươi khỏe ngạc coi như là từ ta khai sáng nhất mạch vũ giả, thứ này cầm là được. Huyền Tiêu, làm cho Huyền Chính trong lòng lần nữa rơi vào trong rung động, một ít đồ chơi nhỏ. Chẳng qua trói buộc, thiên A, cái này mấy trăm món tạo hóa trân bảo, đúng là trói buộc, điều này thật là đáng sợ. Ta chờ cảm ơn tiền bối, Huyền Chính cũng không ở cự tuyệt, lần nữa cung kính thi lễ một cái, một hồi hàng huyên về sau. Huyền Tiêu lại tựa như tâm tình rất tốt, liền bắt đầu chỉ đạo mọi người trong võ đạo tu luyện, mấy người đem chính mình trong tu luyện gặp được một ít nghi nan từng cái nói đi, mà Huyền Tiêu cũng không chậm trễ, từng cái giải đáp, đóng ngoặc vuông, một phen luận đạo, làm cho Huyền Chính đám người lấy được không cạn, tự liền Tần Nhai, cũng có thu hoạch không nhỏ. Tần Nhai, ngươi ở đây chuẩn bị đột phá thiên tôn cảnh giới chứ? Đối đãi Huyền Chính đám người ly khai về sau, Huyền Tiêu nhìn phía Tần Nhai hỏi, tiền bối tuệ nhãn. Vãn bối thật là đạt được đạo vương bình cảnh, nghe thế, liền Huyền Tiêu cũng không thể không kinh thán. Hắn thấy, Tần Nhai tu luyện tới nay nhiều lắm liền vạn năm thời gian, nhưng trong thời gian ngắn như vậy, cũng đã có thể thành tựu bây giờ như vậy thực lực, bây giờ, càng ở tay đột phá thiên tôn cảnh giới. Phải biết, cho dù là hắn đã gặp nhất trẻ tuổi thiên tôn, cũng chí ít đã trải qua trên trăm vạn năm thời gian, đương nhiên, những thứ kia gặp may mắn tiên thiên sinh linh. Vừa ra thân chính là thiên tôn cảnh giới quái vật không ở nhóm này, hắn nói, là giống như Tần Nhai loại này từng bước một đi tới vũ giả, ngươi thiên tư không tầm thường, ta bình sinh thấy trung cũng không mấy người có thể so sánh, coi như là ta, Lôi Hoàng những thứ này đã từng thí thần vũ giả cũng kém xa tích tắp ngươi, ngươi thành tựu tương lai, tuyệt đối không thua thần vương cảnh giới. Tần Nhai thần sắc hơi động, trong lòng nổi lên nghi hoặc, thí thần, là thí chân thần sao? Ừ, không sai. Huyền Tiêu gật đầu, khóe miệng lộ ra một vẻ mỉm cười hỏi, ngươi cũng biết trong trời đất này vô lượng cường giả có bao nhiêu, vạn giới mở mang, vô lượng kỳ cần phải không thiếu, đích xác không thiếu. Không nói khác, chỉ là một cái đạo vực liền thiếu nói có 10 vạn chi chúng, vạn giới trung có 3 cái đạo vực, nói cách khác thiếu nói có 300,000, thêm hơn vạn giới, nhiều như rừng cộng lại, có ít nhất 500.000, nhưng này chỉ là thế giới bên trong, ở thế giới bên ngoài. Mênh mông tinh hải trung cũng có vô tận sinh mệnh tồn tại, trong đó cũng không thiếu cái này vô lượng cường giả. Hướng Thiếu nói, hiện nay vô lượng kỳ có ít nhất 100 vạn, Tần Nhai nghe vậy, lại không kinh ngạc chút nào, 100 vạn vô lượng, nghe rất nhiều, nhưng Tần Nhai lại tin tưởng, đây là Hướng Thiếu nói, dù sao, vạn giới quá mức mở mang, sinh linh này số đếm thực sự quá lớn, đản sinh ra 100 vạn vô lượng kỳ, cũng không phải không thể, lại thêm lên, vũ giả thọ mệnh dài. Một ngày thành tựu vô lượng, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, liền cơ bản sẽ không vẫn lạc, vì vậy ở dài dòng tuế nguyệt cùng với khổng lồ sinh linh số đến gia trì xuống, vô lượng kỳ tự nhiên cũng sẽ tăng. Thấy Tần Nhai không kinh ngạc chút nào, Huyền Tiêu gật đầu, tiếp tục nói, nhưng là cái này vô lượng kỳ cường giả tuy nhiều, nhưng là có thể đột phá cũng là lác đác không có mấy, muốn đột phá đến trưởng đạo cảnh, cũng liền là chân thần quá khó khăn. Nói đến đây, Huyền Tiêu không khỏi ám tự cảm, năm đó hắn vì đột phá chân thần, nói là cửu tử nhất sinh cũng không quá đáng, muốn đột phá chân thần cảnh, có lưỡng chủng biện pháp, một loại là dựa vào chính mình cảm ngộ, ngưng tụ thần cách, nắm giữ một loại đại đạo, còn có một loại biện pháp là được cướp đoạt người khác thần cách, dung nhập thân mình mà thành thần. Tần Nhai đồng tử chợt co rụt lại, tâm thần hơi chấn động một chút, cướp đoạt kẻ khác thần cách lấy thành thần, ở liên tưởng đến Lôi Hoàng, Huyền Tiêu chờ xưng mình là thí thần người, trong lòng hắn mơ hồ đã có phỏng đoán, nhìn phía Huyền Tiêu ánh mắt cũng có chút phức tạp, tuy nói con đường võ đạo vốn là cường giả sinh tồn, người yếu đấu loại, nhưng Huyền Tiêu thí thần biện pháp, cũng là có điểm vi phạm hắn nguyên tắc, lại tựa như phát hiện Tần Nhai nổi lòng dị dạng. Huyền Tiêu cười ha ha một tiếng, nói, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, có phải hay không cảm thấy chúng ta làm như vậy vi phạm đạo đức nhân nghĩa, có điểm hèn hạ, cũng khó trách ngươi sẽ nghĩ như vậy. Huyền Tiêu khuôn mặt sắc dần dần thu liễm, nói, nếu là lúc trước, làm ra cướp đoạt kẻ khác thần cách loại này sự tình, định vì người sở khinh thường, chịu người người lên án, chỉ bất quá bây giờ không giống nhau, thế đạo này thay đổi, trong này, có ẩn tình. Tần Nhai nghi ngờ nói, tự nhiên, ngươi nên biết thần đình chứ, biết, ở thần đình bên trong có nhất chỗ thần bí cảnh, thường cách một đoạn thời gian sẽ sản xuất một viên thần cách, hết thảy đủ tư cách vũ giả, đều có thể đi vào cảm ngộ, người nào nếu như thành công đạt được thần cách tán thành, liền có thể được nó tới thành thần, cho nên, cướp đoạt kẻ khác thần cách chuyện tình rất ít phát sinh. Huyền Tiêu ánh mắt lộ ra một cái nhớ lại thần sắc, tiếp đó, hắn trên mặt lộ ra âm trầm ý, nói, chỉ bất quá bây giờ tất cả đều thay đổi. Từ trước đây thần đình thay đổi chủ về sau, thần đình chúng thần lũng đoạn thần quyền, chiếm đoạt cái kia chỗ sinh sản thần cách địa phương, chỉ đem thần cách giao phó những thứ kia đối với hắn nhóm nói gì nghe nấy vũ giả, phản kháng người không hề cơ hội, cho nên, vì đột phá, các ngươi lựa chọn. Thí thần, không sai, đây chính là thí thần lý do, không nghĩ tới, trong này lại còn có đoạn này bí tân, thần đình bất nhân, ta chờ liền bất nghĩa. Huyền Tiêu thản nhiên nói, cái kia thần đình lồng đoạn thần quyền, sẽ không sợ gây nên vạn giới lửa giận, nộ, thì như thế nào? Huyền Tiêu lắc đầu, nói, thần đình lực lượng quá mức cường đại, cho dù là toàn bộ vạn giới cộng lại, cũng khó cùng bên ngoài đối kháng, nếu không phải một ít ẩn tình, những thứ kia thần đình trong đỉnh nhọn cường giả không pháp ly khai thần đình, cái này vạn giới, sớm đã bị thần đình hoàn toàn chiếm đoạt, chương 1622, Yêu Sơn. Tần Nhai cùng Huyền Tiêu nói chuyện với nhau hồi lâu, đối với vạn giới trung một ít ẩn dấu bí tân lại thêm mấy phần hiểu rõ, đón lấy, hắn hiểu được Huyền Tiêu sở dĩ đi tới Huyền Ngọc Đạo Môn, cũng là bởi vì trước đây cứu hắn Lôi Hoàng. Nguyên lai, Huyền Tiêu ở du lịch trung đụng phải Lôi Hoàng đem Tần Nhai chuyện tình báo cho Huyền Tiêu, hiểu được lại có người đem chính mình Thái Thượng Huyền Ngọc Quyết tu luyện tới mức này, bởi hiếu kỳ, vì vậy liền tới đến Đạo Môn, Quan Âm lưu chuyển. Chuyển chớp mắt liền đã qua trăm năm thời gian, cái này trăm năm thời gian, Huyền Tiêu một mạch ở lại Đạo Môn bên trong, chỉ đạo Tần Nhai liên quan tới Thái Thượng Huyền Ngọc Quyết tu luyện, quá khứ một ít nho nhỏ nghi hoặc cũng cùng nhau cởi ra, nguyên bản liền đã đạt được viên mãn đạo công lại lên một tầng nữa, đương nhiên, Tần Nhai thực lực cũng có tương ứng tăng trưởng, chỉ bất quá, đây đối với khoảng cách đột phá thiên tôn cảnh giới, trợ giúp cũng không lớn, trọng yếu nhất vẫn là cần Tần Nhai chính mình đi tích lũy, đi cảm ngộ. Ở Huyền Tiêu ly khai Đạo Môn về sau, Tần Nhai cũng đi nha, hắn về tới Thanh Vân Đạo Vực, tiếp tục du lịch, hắn bước qua Thiên Sơn Vạn Thủy, phỏng vấn quá bạn thân, đã cứu cùng khổ, chém qua ác nhân, ở vài chục năm chi về sau, hắn cũng là đi tới Đạo Vực trung tâm Đại Lục, nào đó một vùng núi bên trong, dãy núi này, chính là trong Đại Lục nhất thần bí dãy núi một trong, tên gọi Yêu Sơn, danh như ý nghĩa, chính là bầy yêu hội tụ chỗ. Mà Yêu Sơn chiếm cứ mặt nạ cực kỳ mênh mông, thậm chí có thể sánh được một ít đại lục, trong đó ngoại trừ vạn yêu bên ngoài, còn có nhiều bí bảo di tích các loại, thường xuyên hấp dẫn một ít võ giả đến đây nơi đây lịch lãm. Yêu Sơn, Thanh Khâu, trước khi chia tay, Linh Lung đã từng đã nói với ta, Thanh Khâu ở vào Yêu Sơn trung hướng đông nam một cái sơn cốc bên trong, tin tưởng vật là được đi trước. Tần Nhai lấy ra một viên vô cùng tinh xảo phỉ thúy hồ ly trạng ngọc lệnh, lập tức, khóe miệng hắn vi kiều, hướng Yêu Sơn hướng đông nam đi vào, thân ảnh xẹt qua, như một cái như lưu quang, nhưng đi được hơn nửa ngày, Sơn Cốc thấy không thiếu, có thể trong tay Ngọc Lệnh vẫn là không có động tĩnh, nghĩ đến không phải hắn muốn tìm Thanh Khâu nơi, này lúc, một đạo bóng người vàng óng lướt đến, nhìn kỹ, cũng là một đầu kim sắc đại điêu, cái này đại điêu thần tuấn không gì sánh được, một thân lông vũ chặt chẽ tương liên, ở ánh mặt trời hạ tản ra một loại gần như sáng bóng như kim loại vậy, xuề hai cánh đủ để trên trăm trượng, phát thông phách động gian, trong hư không sẽ gặp nhất lên một trận bão táp, uy thế, vô cùng kinh người, không nhiều lắm lúc, liền tới đến Tần Nhai trước mặt, một đôi sắc bén con mắt màu vàng óng nhìn chằm chằm Tần Nhai, lộ ra một cái lãnh ý, nhân loại, tới ta Hoàng Kim Điêu lãnh địa làm cái gì, hẳn là còn muốn phục tùng ta chờ không được, trong khi đang nói chuyện, hai cánh liền phiến ra một hồi kịch liệt bão táp. Bão táp như vô số lợi nhận hình thành vậy, không ngừng cắn giết đi ra ngoài. Tần Nhai thấy thế, trán cau lại, một không gian chi lực trong nháy mắt bộc phát ra, tầng tầng lớp lớp, như kinh đào hải lãng, đơn giản triệt tiêu mất bão táp. Đóng ngoặc vuông. Ngay sau đó, hắn một chỉ điểm ra, một tia điện lòe ra, điện quang không gì sánh được cường đại, đủ để đánh chết tầm thường vô lượng kỳ, nhưng đánh vào cái kia Hoàng Kim Điêu thân lên, nhưng chỉ là làm cho bên ngoài kêu đau đớn một tiếng, rơi xuống một ít lông vũ, bay ngược ra mấy trăm trượng, cho nên ngay cả trọng thương nó đều làm không được. Một màn này, không khỏi làm Tần Nhai khẽ di một tiếng, thật là mạnh nhục thân, khiến người ngoài ý. Hừ, ta Hoàng Kim Điêu nhất tộc nhục thân cường hãn, há là ngươi nho nhỏ này đạo vương có thể phá hư. Cái kia bị đánh đi ra Hoàng Kim Điêu thân ảnh toát ra một đoàn kim quang, ngay sau đó, biến ảo thành một cái nhân hình, tướng mạo nhìn như 17-18 tuổi, nhưng thật ra tuấn lang, có thể giữa hai lông mày lại liễm lấy lệ khí. Há, vậy ngươi có dám trở lại thử một lần? Khẽ cười một tiếng, Tần Nhai chỉ nhọn ngưng tụ ra bôi đen sắc lôi quang, cái kia lôi quang lóe lên, làm cho hư không bùng bùng rung động, làm cho cái kia Hoàng Kim Điêu tâm thần hơi rung động, tuấn lang khuôn mặt trên không khỏi di chuyển hiện vài phần ý sợ hãi, vừa rồi một kích kia liền đã làm cho hắn bị đau, mà bây giờ cái này nhất lôi quang thanh thế nếu so với vừa rồi mạnh mẽ trên thập bội, coi như vẫn như cũ không thể giết hắn, có thể nhường cho hắn trọng thương, cũng là dư giả. Nhất niệm tới đây, Hoàng Kim Điêu không khỏi có chút tuyệt vọng, chẳng lẽ ta thật phải chết ở chỗ này? Không, cho dù chết ta cũng tuyệt không thể hướng này nhân loại đầu hàng. Hoàng Kim Điêu gầm nhẹ nói, giết đi, ngươi là không cách nào khống chế ta, giết ta, còn có Vàng Kim Điêu tộc đàn. Vàng Kim Điêu tộc sau lưng càng là yêu tộc nhất đại thế lực một trong Thanh Khâu, ta gặp các ngươi có thể giết tới khi nào? Nghe thế, Tần Nhai trán cau lại, hơi nghi hoặc một chút. Cái này Hoàng Kim Điêu sợ không phải đầu óc có chuyện đi, chính mình tại nơi đây chạy đi đuổi kịp thật tốt, chính mình xông lại tìm đánh không nói, hiện tại lại là không giải thích được nói một đống nói, chỉ bất quá, ngươi nói ngươi phía sau là Thanh Khâu, hừ, sợ sao, vậy ngươi biết Thanh Khâu ở đâu trong à, ha ha, nhân loại, ngươi đừng vọng tưởng, Thanh Khâu chính là yêu tộc lớn nhất thế lực một trong, chỉ bằng ngươi nghĩ đi, căn bản cũng không khả năng, sưu, Tần Nhai trong nhấp nháy đi tới cái kia Hoàng Kim Điêu trước mặt, tay phải dường như nhanh như tia chớp lộ ra, bóp bên ngoài cổ, đạm mạc nói, lời nói nhảm thật đúng là nhiều, hắn đã không tính cùng cái này Hoàng Kim Điêu dây dưa tiếp, muốn trực tiếp vận dụng thú hỏa tam biến chi pháp, đem khống chế, đến lúc đó còn sợ bên ngoài không nói sao, có ở này lúc, Hoàng Kim Điêu cái trán gian lóe ra một cái kim quang thiểm thước, Hoàng Kim Điêu sắc mặt đại biến, nhân tộc đáng chết, các ngươi dám trắng trợn tiến công tộc của ta, nghe thế, Tần Nhai trán súc được sâu hơn. Tỉ mỉ trầm ngâm một phen, hắn buông lỏng ra tay phải, mà Hoàng Kim Điêu cởi một cái khốn, tay phải thành chộp, hướng Tần Nhai nắm lên, uy lực đủ để liệt kim ngọc vỡ. Chỉ bất quá, Tần Nhai lại không thèm để ý chút nào, hắn hữu quyền oanh một cái, bàn bạc nhục thân khí huyết lực lượng bạo nổ phát, đem cái này Hoàng Kim Điêu cho đánh ra mấy trăm trượng xa, hung hăng nện vào một ngọn núi bên trong. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, chỉ bất quá ta hiện tại cho ngươi một lần cơ hội, mang ta đi ngươi tộc quần. Ta giúp ngươi đẩy lùi xâm lấn người, Tần Nhai cũng muốn nhìn, là ai ở tiến công cái này Vàng Kim Điêu tộc đàn, ngươi, giúp chúng ta đẩy lùi xâm lấn người, Hoàng Kim Điêu khuôn mặt không tin, mà Tần Nhai tiếp tục nói, thời gian của ngươi không nhiều lắm, phải không ta giết ngươi, nhưng sau chính mình đi tìm, phản chính ngươi tộc quần vậy cũng sẽ không cách nơi này quá xa, phải không ngươi đổ nhất cái, mang ta đi vào, ta còn có khả năng giúp ngươi giải trừ tộc quần nguy cơ, như thế nào, ngươi có điều kiện gì? Rất đơn giản, giúp các ngươi giải quyết nguy cơ về sau, mang ta đi vào Thanh Khâu lãnh địa chỗ. Tần Nhai đạm mạc nói đạo, đây cũng là mục đích của hắn. Hoàng Kim Điêu ám nhảy xuống nước tự tử ngâm. Hắn thấy, Tần Nhai muốn đi Thanh Khâu, căn bản là không thể sự tình, không có Thanh Khâu cho phép, coi như là Chí Cường Vô Lượng cũng không thể có thể vào, chính mình bằng lòng hắn, dẫn hắn đi bên ngoài lãnh địa, chỉ bất quá, có thể vào hay không liền xem chính hắn, chính mình tổng về không có gì tổn thất, hơn nữa tộc quần ngàn cân treo sợi tóc, hắn cũng không cái gì lựa chọn nào khác, nhất niệm tới đây, hắn gật đầu, được, ta dẫn ngươi đi, giao dịch thành lập, Tần Nhai khóe miệng vi kiều, lập tức liền theo Hoàng Kim Điêu ly khai, chỉ chốc lát, bọn họ liền tới đến rồi Hoàng Kim Điêu trong tộc đàn, mà ở nơi đây, một hồi máu tanh chém giết đang ở trình diễn, cuồng bạo năng lượng loạn lưu ở bốn phía không ngừng tàn sát bừa bãi, một nhóm nhân tộc, lại nơi đây điên cuồng tàn sát, ghê tởm, chết đi cho ta, chương 1623, ngự thú nước vũ giả. Mang theo Tần Nhai tới chỗ này Hoàng Kim Điêu thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, ngẫu nhiên liền xông tới, chỉ bất quá đám nhân tộc này võ giả thực lực không phải bình thường, trong đó còn có mấy cái tiếp cận Chí Cường Vô Lượng cao thủ, làm cho Tần Nhai để ý là, những thứ này người có thể thao túng dị thú, một đầu dài đến hơn 1.000 trượng cự đại mãng xà ở Hoàng Kim Điêu tộc trong đám không ngừng vũ động, qua chỗ, vô số kiến trúc đều là hóa thành đống hỗn độn, ngẫu nhiên mở ra miệng rộng, cái kia độc nha trung phun ra nọc độc, càng đem tảng lớn mặt đất ăn mòn thành ngây ngất đê mê, ngẫu nhiên có mấy lời Hoàng Kim Điêu bị lan đến, sự cường hãn thân thể lại cũng đỡ không được nọc độc ăn mòn, như bị hỏa thiêu vậy biến được cháy đen, không có gì ngoài cái này độc mãng bên ngoài, còn có một số cự hổ, ác dao, thậm chí còn có một ít Hoàng Kim Điêu, này chờ ngự thú thuật, không khỏi làm Tần Nhai đồng tử hơi co rụt lại, lại tựa như nghĩ tới điều gì vậy, đây chẳng lẽ là cái kia. Ngự thú quốc đi, ngự thú quốc. Ngự vạn thú vì binh, chinh phạt thiên hạ, hiện nay ngự thú quốc nữ vương càng là một vị Chí Cường Vô Lượng cảnh siêu cấp cao thủ, chân thần phía dưới, không có mấy người là đối thủ, như vậy thế lực trong vũ giả, làm sao sẽ xuất hiện ở đây, là muốn thu phục cái này Hoàng Kim Điêu sao, Tần Nhai không giải khai, nhưng là không muốn nhiều lắm, hắn thân ảnh khẽ động, xông tới, phất tay, một đoàn kinh khủng diệt thế hắc lôi chợt bạo nổ phát, đem cái kia đang ở tàn sát bừa bãi cự mãng đầu cho đánh bay ra ngoài. Như một tòa đại sơn vậy, hung hăng đập ở một ngọn núi lên, cái này cự mãng thập phần cường đại, có thể đẩy lùi nó số lần không nhiều lắm, đột nhiên biến hóa, mọi người rất nhiều vũ giả cả kinh, nhân tộc, người kia là ai, vì sao phải trợ giúp chúng ta đâu, thật mạnh, dĩ nhiên một kích đã đem cái kia cự mãng đánh bay, thực lực như vậy, coi như là cao nhất nhọn vô lượng kỳ đều không nhất định có thể làm được, nhân tộc giúp chúng ta. Cái này đang nói đùa à, rất nhiều vũ giả thấy thế. Ánh mắt trong nháy mắt tập trung ở Tần Nhai thân lên, mà một số nhân tộc vũ giả nhìn thấy Tần Nhai, cũng là đồng tử hơi co lại, là Tần Nhai, những thứ này vũ giả, đúng là nhận thức Tần Nhai, là hắn, đạo vương bản số 1, hơn nữa trong tay còn có vạn thú đồ Tần Nhai, người này sao xuất hiện ở nơi này, cái này hạ phiền toái, một ít cường giả khuôn mặt sắc tức thì biến được ngưng trọng xuống, dù sao, Tần Nhai thanh danh quá lớn, bây giờ đang ở ba đại đạo vực bên trong. Chỉ cần có điểm nhãn lực tinh thần, căn bản cũng không có không biết hắn. Vì vậy, bọn họ biết rõ trước mắt cái này đạo vương lợi hại. Tần Nhai, ngươi muốn can thiệp chúng ta ngự thú quốc làm việc sao? Một cái lão giả nhảy tới trước một bước, thân trên bộc phát ra một khí thế. Mà Tần Nhai nghe vậy, mâu quang hơi lạnh lẽo. Ngự thú quốc, đóng ngoặc vuông. Trước mắt những thứ này vũ giả thật sự chính là tới từ cái này ngự thú quốc. Can thiệp. A. Ta với ngươi ngự thú nước quan hệ sớm đã là thế như nước lửa, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ quan tâm cái này một điểm nho nhỏ can thiệp, hừ, xem ra ngươi là phải cùng chúng ta không qua được. Cái kia lão giả hừ nhẹ một tiếng, lập tức đánh ra nhất đạo ấn quyết, trong nháy mắt, cái kia ấn quyết như một đám lửa vậy, trong nháy mắt chui vào cái kia cự mãng trong đầu, cự mãng rít gào một tiếng, trong miệng phun ra đại lượng nọc độc chuyển hiện hắc sắc, như hồng thủy gào thét mà ra, không khí bốn phía đều bởi vì này của nọc độc mà sản sinh một không gì sánh được đốt cảm giác nóng, còn chưa rơi xuống, vô số vỏ giả da thịt đã có bị ăn mòn hiện tượng, càng chưa nói, cái kia bị chính diện đánh Tần Nhai, rất nhiều Hoàng Kim Điêu khó có thể tưởng tượng, Tần Nhai đối mặt áp lực, chỉ bất quá, Tần Nhai bề ngoài hiện cũng là ngoài ở đây rất nhiều vỏ giả tưởng tượng, mặt của hắn sắc thập phần bình tĩnh, đối với nọc độc này, không để ý chút nào, chỉ thấy hắn đạo nguyên ngưng chỉ, câu thần văn, trong sát na, Thái âm chi lực ngưng tụ, hóa thành thao thiên hàng lưu tuôn ra, độc kia dịch đang đến gần Tần Nhai trăm trượng bên trong khoảng cách thì đều là bị như bị đóng kết, chỉ chốc lát, trong thiên địa như hãm trời đông giá rét vậy, cái kia khắp nơi thiên độc dịch, lại hóa thành một đạo băng trụ, thậm chí, cái kia cự mãng miệng cũng bị đóng kết hơn phân nửa. Điều này sao có thể, này độc mãng nọc độc liền vô lượng kỳ đều có thể giết chết, người này tản mát ra hàng lưu là chuyện gì xảy ra, lại khủng bố như vậy, là thần văn, ngự thú nước các võ giả giật mình kêu lên, không gì sánh được tâm kinh sợ. Này lúc, Tần Nhai lại động, đạo nguyên ngưng chỉ, Thái Dương thần vân ầm ầm bạo nổ phát, nóng rực tia sáng bắn nhanh mà ra, trong nháy mắt đem cái kia cự mãng đầu hoàn toàn xỏ xuyên qua, đại lượng ốc hòa lẫn tiên huyết, vẫy ra xuất hiện, cái này cự mãng vẻn vẹn một cái chạm mặt, liền trong nháy mắt chết thảm, liền phản kháng đều làm không được, hiện tại ly khai nơi đây, ta có thể tha cho ngươi nhóm bất tử, Tần Nhai ngữ khí lạnh như băng nói đạo, rất nhiều ngự thú nước vũ giả liếc nhau, khuôn mặt biến sắc đổi bất định, lui, này lúc, một đạo thanh âm đạm mạc ở trong hư không vang lên, Tần Nhai mâu quang đông lại một cái, nhìn phía trong hư không, hiển nhiên đối với cái này núp trong bóng tối cao thủ cảm thấy rất hứng thú, nhưng cũng không có tùy tiện xuất kích, dù sao đối phương không muốn cùng hắn chính diện va chạm, hắn cũng lười đi nhiều sinh thị phi, rời đi trước, nghe tiền bối nói, rời đi trước đi, ngự thú quốc vũ giả, từng cái thối lui, cái kia mang theo Tần Nhai đi tới Hoàng Kim Điêu khuôn mặt sắc có vẻ thập phần khiếp sợ, không nghĩ tới chính mình người mang tới tộc võ giả lực uy hiếp như thế lớn, nhiều như vậy cường giả, vẻn vẹn một cái chạm mặt liền lui đi, thậm chí, liền giao thủ cũng không có hai xuống. Đa tạ các hạ trợ giúp, cái kia Hoàng Kim Điêu đi lên, hướng Tần Nhai chắp tay, Tần Nhai gật đầu, tùy tiện nói, đừng quên điều kiện của ta, ta biết, Hoàng Kim Điêu đạo, lập tức bắt đầu dàn xếp tộc quần. Không lâu sau về sau, cái kia Hoàng Kim Điêu lĩnh tới một cái kim bào lão giả, cái này trên người lão giả khí tức rất là cường đại, nhưng là có vẻ hơi uể oải, hỏi hạ mới biết được, cái này lão giả chính là Hoàng Kim Điêu tộc bầy tộc trưởng, hắn nghe nói Tần Nhai muốn đi Thanh Khâu chuyện về sau. Liền đến đây nhìn, các hạ không biết muốn đi Thanh Khâu làm cái gì, tìm một bạn thân, các hạ bạn thân nhưng là yêu tộc, là. Tần Nhai cũng không giấu giếm, nói, ta nghe nói Hoàng Kim Điêu chính là Thanh Khâu phụ thuộc yêu tộc, nghĩ đến các ngươi biết Thanh Khâu lãnh địa ở đâu trong, nghĩ đến các ngươi cũng biết, đây là ta ban điều kiện của các ngươi, chúng ta minh bạch, kim bào lão giả gật đầu, tùy tiện nói, chỉ bất quá, Thanh Khâu lãnh địa ở Yêu Sơn trung toán không trên bí mật gì. Nhưng có thể đi vào vũ giả cũng là không có mấy người, nhất là giống như các hạ dạng này nhân tộc vũ giả, ngươi cứ việc mang ta đi là được, được, tiếp đó, kim bào lão giả liền tự thân mang theo Tần Nhai đi trước, chỉ chốc lát, bọn họ đi tới một tòa khoáng đạt sơn cốc chi lên, ở này lúc, Tần Nhai trong ngực cái kia hồ ly ngọc lệnh cũng hơi rung rung, Tần Nhai đem bên ngoài lấy ra, sắc mặt biến thành vui, nói, xem ra chính là nơi này, mà kim bào lão giả chứng kiến Tần Nhai trong tay ngọc lệnh về sau, đồng tử hơi co rụt lại, lập tức cười khổ nói, nguyên lai các hạ là Thanh Khâu quý khách, nhưng thật ra ta chờ mạo phạm, người nếu sớm lấy ra vật ấy, ở nơi này Yêu Sơn bên trong, chỉ cần là Thanh Khâu phụ thuộc chủng tộc, đều sẽ bị vì ngươi chỉ đường, làm sao tu cố ý tìm trên chúng ta Hoàng Kim Điêu đây, không nghĩ tới cái này ngọc lệnh còn có tác dụng như vậy, Tần Nhai sửng sốt một cái, lập tức khẽ cười một tiếng, ngược lại cũng không để ý, có thể nguyên nhân này cứu lại Hoàng Kim Điêu bộ tộc, ngược lại cũng không tính là uổng phí thời gian. Chương 1624, Linh Lung thiếu chủ ý trung nhân. Ông, này lúc, Tần Nhai trong tay hồ ly ngọc lệnh tựa như chịu đến ảnh hưởng nào đó vậy, toát ra từng đạo thanh quang, đúng là huyễn hóa thành một đầu người lớn cánh tay lớn nhỏ hồ ly, ở Tần Nhai quanh thân xoay quanh, lập tức hướng trong sơn cốc phóng đi. Tần Nhai thấy thế, cũng theo sát tại đây thân sau, chỉ chốc lát, liền thâm nhập trong sơn cốc. Cái kia thanh ngọc hồ ly ở trong hư không du tẩu, rất nhanh, đi tới sơn cốc một chỗ đặc thù trong lãnh địa, ở bốn phía đúng là tràn ngập ở một sương mù dày đặc, cái này sương mù dày đặc cực kỳ đặc thù, lại có ngăn cách thần niệm công dụng, cho dù là lấy Tần Nhai thần niệm, cũng bị hạn chế gần một nửa, cái này Thanh Khâu sở xử chi, hoàn toàn chính xác đặc biệt, Tần Nhai thì thào nói nhỏ, nhưng lập tức theo sát mà cái kia hồ ly đi tới nhất chỗ sơn động trước mặt, nhìn Tần Nhai liếc mắt, ngay sau đó thân thể phá toái, lại hóa thành một thần bí năng lượng, câu động nơi này không gian biến hóa, hình thành một cái màu xanh nhạt không gian vòng xoáy, thần bí phi thường, Tần Nhai thấy thế, thân ảnh khẽ động, tiến nhập không gian trong vòng xoáy, hắn mắt tối sầm lại, lập tức đi tới nhất chỗ rộng lớn thảo nguyên bên trong, cái này thảo nguyên liếc mắt ngắm không thấy đầu, bốn phía có vô số kỳ lạ dị thú ở tới lui tuần tra, có đầu mọc một sừng chim to, trắng nõn như ngọc tuấn ngựa. Càng làm cho Tần Nhai kinh ngạc chính là, bốn phía đạo vận thập phần nồng nặc, sưu, sưu, sưu, Này lúc, từng cái hồ ly như kiểu quỷ mị hư vô đi tới Tần Nhai bên cạnh, những thứ này hồ ly dáng dấp hết sức kỳ lạ, ngoại trừ nhan sắc khác nhau bên ngoài, sau lưng đuôi cũng không hoàn toàn giống nhau, có nhị vĩ, có tam vĩ tứ vĩ, những thứ này hồ ly đi tới Tần Nhai trước mặt về sau, thân thượng tán phát sinh từng đạo quang mang, hóa thành từng cái thanh niên nam nữ, thập phần cảnh giới nhìn Tần Nhai, nhân loại. Sao có nhân loại đi tới nơi này? Hừ, gần nhất nghe nói có đám nhân loại vũ giả ở phụ cận huyên rất là lợi hại, sát hại không thiếu yêu tộc, hắn sẽ không phải là một thành viên trong đó đi. Nói tới chỗ này, bầu không khí đột nhiên biến được ngưng trọng, mấy yêu nhìn Tần Nhai, binh khí đã bắt đầu, Tần Nhai không muốn cùng bên ngoài động thủ, vội vàng nói, chư vị hiểu lầm, tại hạ là đến đây tìm kiếm Linh Lung, cũng xin mấy vị thay thông cáo một cái, Linh Lung. Thiếu chủ, mấy yêu hai mặt nhìn nhau, có chút kinh nghi bất định, Tần Nhai thấy thế, phất phất tay, cái kia không gian vòng xoáy tiêu tán, lần nữa hóa thành một viên ngọc lệnh trở lại trong tay, các ngươi xem, đây là tín vật, chứng kiến cái kia ngọc lệnh, mấy yêu không khỏi tin vài phần, ngươi tới tìm Linh Lung thiếu chủ làm cái gì, tại hạ cùng với Linh Lung chính là bạn thân, lần này đến đây nhìn, đóng ngoặc vuông, ồ, một cái trong đó yêu hồ trầm ngâm nói, ngươi tên là gì, Tần Nhai, mời chờ một chút, cái kia yêu hồ lấy ra một viên ngọc lệnh, lại tựa như ở bẩm báo, chỉ chốc lát, hắn khuôn mặt sắc cung kính hướng Tần Nhai nói, Tần công tử, là ta nhóm mạo phạm, ta đã chứng thực thân phận của ngươi, xin mời đi theo ta đi, được, tiếp đó, Tần Nhai liền cùng cái này yêu hồ hướng xa chỗ lao đi, rất nhanh liền tới đến một tòa thành trì bên trong, thành trì này sự hùng vĩ, không chút nào kém cỏi hơn ngoại giới nhất quốc chi đô, bên trong phương tiện cũng thập phần đầy đủ hết, cửa hàng, tửu lâu, thậm chí phong nguyệt nơi, đúng là bao quát lấy mọi thứ, bốn phía yêu hồ chứng kiến Tần Nhai, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, dù sao, thanh khâu trung nhân loại lui tới rất ít, giống như Tần Nhai như vậy đạo vương càng là một tay đếm được, tự nhiên muốn hấp dẫn không thiếu ánh mắt, trong thành trì, một tòa bao la hùng vĩ cung điện bên ngoài, một cái cô gái tuyệt sắc ở bên ngoài cửa cung bồi hồi, lại tựa như ở chờ nào đó người, ở nàng bên cạnh, nhất xanh nhất bạch hai bóng người hầu lấy, qua lại yêu hồ thấy thế, đều là lộ ra khiếp sợ màu sắc. Đây, đây là Linh Lung thiếu chủ, thiên a, thật là Linh Lung thiếu chủ đây là đang chờ người nào, có thể làm cho nàng tự thân xuất hiện tiếp đãi, hẳn là người nào đại nhân vật, tấm tắc, làm cho thiếu chủ tự thân tiếp đãi, coi như là chí cường vô lượng kỳ cường giả cũng không thể có thể a, tổng chẳng lẽ là chân thần tự thân trình diện chứ, chân thần. Nói đùa sao, rất nhiều yêu hồ đều là không gì sánh được hiếu kỳ. Đến tột cùng là ai mới có thể làm cho đường đường thanh khâu chi chủ nữ nhi ở cửa cung chờ, quá không thể tưởng tượng nổi, thấy bốn phía tụ tập yêu hồ càng ngày càng nhiều, chờ ở Linh Lung bên người Thanh Di, Bạch Di liếc nhau, đều là chứng kiến kia này trong mắt bất đắc dĩ, các nàng đã từng khuyến cáo quá Linh Lung, nhưng bất đắc dĩ đối phương không nghe, đối với nàng mà nói, cái này Tần Nhai thập phần trọng yếu, đừng nói làm cho nàng chờ ở nơi này, coi như là làm cho nàng tự mình đi tiếp. Cũng không phải là cái gì vấn đề, làm thế nào không đến đâu, Linh Lung nhìn xa chỗ, giữa hai lông mày lộ ra một phần lo lắng, lập tức, một đạo thân ảnh quen thuộc đập vào mi mắt, nhìn thấy cái kia người, Linh Lung khuôn mặt nổi lên hiện ra một nụ cười, vội vã đi tới, nói, Tần đại ca, nhiều năm không gặp, thật là tưởng niệm a, mang theo Tần Nhai tới trước cái kia yêu hồ, triệt để chấn kinh rồi, tình huống gì, thiếu chủ, lại bên ngoài cửa cung tự thân chờ, nho nhỏ này nhân loại đạo vương. Đến tột cùng là lai lịch gì a? Không chỉ là hắn, còn lại thanh khâu yêu hồ cũng là líu lưỡi không ngớt, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Linh Lung sở chờ đợi lại là một cái nhân loại, hơn nữa tu vi còn chỉ là đạo vương kỳ, cái này thật bất khả tư nghị, một người như vậy, có thể nào làm cho thiếu chủ hạ mình tới chờ đâu, nhất niệm tới đây, rất nhiều thanh khâu yêu hồ không khỏi nghị luận ầm ĩ, nhân loại đạo vương. Thiếu chủ chờ đúng là loại hàng này sắc, đạo vương cảnh giới ở thanh khâu bị nhất đại đem, hắn dựa vào cái gì làm cho thiếu chủ ở nơi này chờ hắn, kỳ quái, cái này đạo vương hẳn là có cái gì cự đại địa vị không được, không phải, bằng hắn đạo vương thân phận, thiếu chủ sao chờ đợi ở đây, đường đường thanh khâu thiếu chủ lại bên ngoài cửa cung tự thân chờ một nhân loại đạo vương. Cái này truyền đi, không biết sẽ bị làm cho thấy thế nào đối đãi. Thiếu chủ cử động lần này thật sự là không sáng suốt a. Đối với bốn phía yêu hồ nghị luận, Tần Nhai cũng không để ý tới, hắn nhìn trổ mã càng phát xinh đẹp Linh Lung, cười nhạt nói, thật ra khiến ngươi ở đây đợi lâu, nhiều năm không gặp, ta cũng có chút tưởng niệm, hai người một hồi hàn huyên, đàm tiếu tự nhiên, Linh Lung nụ cười trên mặt ở Tần Nhai xuất hiện sau liền không có đứt đoạn, bốn phía yêu hồ thấy thế, không khỏi miên man bất định bắt đi, phải biết, Linh Lung chính là Thanh Khâu thiếu chủ, tuy là đảm nhiệm không lâu sau, có thể uy nghiêm vẫn phải có, bực nào thì ở trước mặt người khác làm qua cái này nhóm tiểu nữ nhi tư thế đâu. Chẳng lẽ, nhân tộc này cùng thiếu chủ vẫn là, nhất niệm tới đây, bọn họ nhìn phía Tần Nhai ánh mắt trong nháy mắt sắc bén, nếu là có thể hóa ánh mắt làm đao, sớm đã đem Tần Nhai thiên đao vạn quả, trong bọn họ tâm cái kia đố kỵ, hận a, Thanh Khâu tài giỏi đẹp trai nhất đại đem, thiếu chủ sao liền hết lần này tới lần khác xem trên người này, ghê tởm a, thiếu chủ chẳng lẽ thật yêu mến tiểu tử này đi, hỗn đảng, ghê tởm, đừng ngăn cản ta muốn tìm hắn quyết đấu. Thiếu chủ tuy là hồi quy Thanh Khâu không lâu sau, nhưng người mang nhất thuần chánh cửu vĩ huyết mạch, đoạn trước thời gian, còn có Long Châu truyền thừa, ở Thanh Khâu trong thế hệ trẻ, tuyệt đối là nữ thần cấp bậc tồn tại, không biết có nhiều thiếu thanh niên tuấn kiệt theo đuổi nàng, có thể nàng cũng là luôn coi như không thấy, trách không được a, nguyên lai thiếu chủ sớm đã có ý trung nhân, còn là một cái nhân tộc, bốn phía ngôn ngữ, không sót một chữ rơi vào Linh Lung trong tai, hiếm thấy, mặt nàng trên lại hiện ra hai đóa rặng mây đỏ, không để lại dấu vết nhìn một cái Tần Nhai, nhìn thấy thần sắc tự nhiên, không khỏi có chút thất vọng, cái này, Tần đại ca đến tột cùng có thích ta hay không đâu, chương 1625, Thanh Khâu chi chủ. Tần đại ca, chúng ta đi vào nói đi, được, Tần Nhai cười cười, lập tức liền đi theo Linh Lung đi vào cung điện, mà một ít Thanh Khâu yêu hồ thấy Tần Nhai muốn đi, không khỏi theo sau, trong miệng la hét muốn tìm Tần Nhai quyết đấu, bộ dáng kia thoạt nhìn thập phần oán giận, này lúc, Bạch Di, Thanh Di hai người nhảy tới trước một bước, đem rất nhiều yêu hồ cho ngăn lại, lạnh lùng quát lên, vương cung trọng địa, ai dám xông loạn, ở Thanh Di, Bạch Di kinh sợ xuống, chứ yêu hồ mới thôi, nhưng trong lòng như cũ không cam, việc này cũng dần dần ở toàn bộ Thanh Khâu trung truyền bá ra, vô số yêu hồ, cũng biết Tần Nhai một người như vậy, Linh Lung thiếu chủ ý trung nhân, đến đây làm thiên, Linh Lung thiếu chủ ở cung thành ngoại thân tự đợi, gặp mặt thời khắc, lại lẫn nhau tố nhớ tình. Hai cái không thể bình thường hơn được bạn thân gặp mặt, đúng là ở rất nhiều yêu hồ truyền bá xuống, biến thành hai cái triều tư mộ tưởng tình lữ gặp lại. Việc này, đã ở Thanh Khâu trung gây nên không nhỏ sóng lớn. Dù sao, Linh Lung cũng không phải là tầm thường yêu hồ, nhưng là Thanh Khâu chi chủ nữ nhi duy nhất, phải chịu ân sủng, là hết thảy yêu hồ chú mục chính là tiêu điểm. Nàng ý trung nhân chuyện lớn như vậy, đưa tới động tĩnh tự nhiên không nhỏ. Thậm chí còn có không thiếu Linh Lung truy cầu người tự phát tổ chức lên một con đội ngũ, muốn nhìn một chút Tần Nhai có bao nhiêu cân lượng, muốn ngăn cản cái này nhân yêu chi yêu. Đối với cái này chút sự tình, Tần Nhai tự nhiên là không biết. Hắn lúc này, đang cùng Linh Lung tại đây điện bên trong hàng huyên, song phương mặc dù nhiều năm không gặp, giữa lẫn nhau lại chưa mới lạ, đàm tiếu tà tà, càng lộ vẻ thân cận. Lần này gặp mặt, Tần Nhai cũng phát giác chính mình đối với Linh Lung thật có như vậy một tia tình cảm. Giống như hắn cùng với Lãnh Ngưng Sương chung đụng cảm giác, chính mình, yêu mến Linh Lung, đúng, yêu mến, cái này phát hiện làm cho Tần Nhai trong lòng không khỏi có chút tự trách, chính mình đã có Lãnh Ngưng Sương, sao còn nhiều như vậy tình, yêu mến trên một cô gái khác, bởi vì, này phần tự trách, Tần Nhai thủy chung không dám thổ lộ tiếng lòng, mà Linh Lung, cũng không xác định Tần Nhai vui không yêu thích chính mình, chậm chạp không có biểu lộ cõi lòng, song phương lại hết sức ăn ý vẫn duy trì một loại ám muội. Điều này làm cho Bạch Di, Thanh Di cảm thấy thập phần bất đắc dĩ, người tin tường này đều có thể nhìn ra được sự tình, nhưng là hai cái đương sự cũng là ở cái kia giả trang hồ đồ, ngược lại thì làm cho các nàng thấy ám tự lo lắng, ha ha, nghe nói con ta có khách quý đi tới, một hồi sang sảng tiếng cười truyền đến, chỉ thấy một cái khoác áo dài trắng người đàn ông trung niên đi tới, nam tử mày kiếm mắt sáng, dáng dấp ngược lại thập phần tuấn lang, thoạt nhìn đã có tuổi, nhưng tăng vài phần thành thục mị lực. Phụ thân, đóng ngoặc vuông, nhìn thấy nam tử, Linh Lung đi tới, một bên Tần Nhai nghe vậy, không khỏi ám từ lúc đo người đàn ông trung niên liếc mắt, Linh Lung phụ thân. Không phải là cái này Thanh Khâu chi chủ sao? Cũng là chí cường vô lượng bản ở trên cao thủ tuyệt đỉnh một trong, đạo vực nhất tột cùng chiến lực, gặp qua bá phụ, từ, ngươi chính là Tần Nhai, Thanh Khâu chi chủ hồ cốc nhìn Tần Nhai, cũng đang quan sát hắn, hắn thân là bộ tộc chi vương. Tự nhiên có tình báo của mình con đường, đối với Tần Nhai cũng hết sức quen thuộc, biết cái này người những năm gần đây sở tác sở vi, thành thật mà nói, cho dù là hắn cũng không khỏi bị giật mình, đối với Tần Nhai, cũng rất hiếu kỳ, bây giờ gặp mặt, càng là cảm thấy trước mắt cái này người thâm bất khả trắc, thân trên xem ra không có chút nào khí tức, gần giống như một người bình thường vậy, có thể chẳng biết tại sao, lại làm cho trong lòng hắn sinh ra một tia kiên kỵ tới, cái này nhưng rất khó lường, phải biết, hắn chính là Thanh Khâu chi chủ, một bộ tộc chi vương a, có thể làm cho hắn đều sinh ra kiên kỵ cảm giác, ngoại trừ đều là chí cường vô lượng cảnh cao thủ, còn lại người có thể làm không đến, càng chưa nói một cái đạo vương, rất mạnh, trong nháy mắt, Hồ Cốc liền cho Tần Nhai Hạ cái cơ bản phán đoán, hắn cái này cách nghĩ nếu để cho còn lại yêu hồ đã biết, toàn bộ Thanh Khâu nói không chừng vì Tần Nhai lại rung động một phen, có thể để cho Thanh Khâu chi chủ đều làm ra Tần Nhai rất mạnh phán đoán, như vậy Tần Nhai có thể cũng không phải là bình thường cường đại rồi, chính là tại hạ, Tần Nhai đối với Thanh Khâu chi chủ phán đoán cũng không kém, dù cho chính mình đem hết toàn lực, chiến thắng tỷ lệ cũng không đến ba thành, loại này cường đại, thật sự là hắn cuộc đời ít thấy, cho dù là Đoạn Khiếu cái kia loại đẳng cấp vũ giả, cũng kém xa vậy, từ, ngươi rất tốt. Hồ Cốc cười cười, lập tức sờ lên cằm, nói, ha, thế nào, có muốn hay không đi theo ta trên hai tay đây, nghe thế, Tần Nhai không khỏi sửng sốt một cái này vừa thấy mặt, sẽ tìm hắn luận bàn, phụ thân, ngươi đây không phải là ỷ lớn hiếp nhỏ sao? Linh Lung Thanh Tú mũi nhíu một cái, nói, ngươi là chí cường vô lượng, có thể Tần Đại Anh chỉ là đạo vương, ha, ngươi cái này Tần Đại ca thật không đơn giản a. Hồ Cốc hai tròng mắt lấp lánh nhìn Tần Nhai, lại tựa như ở nhóm câu trả lời của hắn, Tần Nhai nghe vậy, cười cười, nói, ta cũng rất muốn biết mình cùng chí cường vô lượng kém nhiều thiếu, bá phụ có nhã hứng, ta cũng không cự tuyệt, thống khoái. Hồ Cốc cười ha ha một tiếng, theo cho dù mang Tần Nhai đến rồi điện bên ngoài, hai người thân ảnh khẽ động, đi thẳng đến trên bầu trời, ở bên trong cung điện không thiếu ẩn dấu cường giả nhận thấy được không tầm thường chi chỗ, đều là âm thầm chú ý. Đối đãi đến Tần Nhai tu vi lúc, không khỏi sửng sốt một cái, đạo vương cảnh giới, tình huống gì, liền cái này cũng muốn cùng vương thượng giao thủ sao, chờ một chút, người này có chút quen thuộc a, căn cứ trước đó không lâu ở tình báo của ngoại giới đến xem, người này là cái kia gần đây huyên phí phí dương dương Tần Nhai, chiến lực tựa như rất cao đây, nghe nói chém giết vô lượng như giết chó, rất mạnh đây, trong lúc nhất thời, rất nhiều ẩn dấu cường giả đều là ám tự chờ mong. Cái này ngoại giới truyền đi thần hồ kỳ thần yêu nghiệt đến tột cùng có nhiều cường đại. Đến, ngươi là vãn bối, ta để cho ngươi xuất chiêu trước, ta đây liền cung kính không bằng tòng mệnh. Tần Nhai cười cười, cũng không khách khí, bùng bùng, chỉ thấy hư không một trận rung động, đen nhánh sắc lôi đình ở Tần Nhai quanh thân vờn quanh, lôi quang đại phóng, rực rỡ lóa mắt, lôi quang trung, một cái không gì sánh được cường tráng lôi mãng đột nhiên đánh ra, hướng Hồ Cốc đánh tới, lôi đình uy thế rất mạnh. Đủ để giết chết tầm thường vô lượng kỳ cường giả. Chỉ bất quá, ở Hồ Cốc trước mặt liền có vẻ hơi không đủ. Chỉ thấy hắn phất tay, một vô cùng kinh khủng yêu khí như núi kêu biển gầm tịch quyển mà ra, ầm ầm gian, liền đem cái kia cự đại lôi mãng cho đánh nát, tiêu tán ra lôi đình, đánh vào mỗi bên chỗ, đập ra từng cái hố. Một ít ẩn tàng tại trong bóng tối, thủ hộ vương cung yêu hồ lại cũng bị ép xuất hiện, ám tự liếu lưỡi. Đối với Tần Nhai một kích này cảm thấy vô cùng chấn động lay động, chỉ là tiêu tán lôi quang liền có cái này lực lượng. Hoàn toàn chính xác khủng bố, rất khó tưởng tượng, như bị vừa rồi một kích kia chính diện bắn trúng thì như thế nào. Cái này Tần Nhai, quả nhiên không hổ là được xưng là vạn cổ tới nay đệ nhất đạo vương, loại thực lực này, hoàn toàn chính xác cùng cái kia trong tin đồn giống nhau cường đại, cũng chính là vương thượng có thể như này buông lỏng tiếp xuống, nếu như đổi thành còn lại vô lượng kỳ. Cho dù là cao giai vô lượng kỳ cũng rất là vướng tay chân, tấm tắc, hắn mới chỉ là một đạo vương mà thôi, sao có thể sẽ có chiến lực như vậy, cái này thế giới lên, dĩ nhiên thật sự có như vậy yêu nghiệt, rất nhiều đang quan sát yêu hồ, ám tự chấn động lay động, vẻn vẹn một kích, liền đã làm cho bọn họ như này sợ hãi than, rất khó tưởng tượng Tần Nhai nếu như toàn lực bộc phát ra chiến lực, hội cường đại đến trình độ nào, tốt, trở lại, Thanh Khâu chi chủ Hồ Cốc cười lớn một tiếng, lập tức xuất thủ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1626, có tư cách làm ta con rể. Hồ Cốc thân ảnh khẽ động, tốc độ cực kỳ nhanh, hắn động sát na liền xuất hiện ở Tần Nhai bên người, ngũ chỉ sờ hóa thành đấm ra một quyền đi, quyền phong cương mãnh bá đạo, trực tiếp lay động hư không, chỉ bất quá Tần Nhai cũng là không lùi không tránh, cường hãn nhục thân khí huyết kèm theo trong cơ thể cái kia sôi trào đạo nguyên, ngưng ở quyền trên, đồng dạng oanh ra ngoài. Hai cái quả đấm va chạm, giống như hai tòa đại sơn đụng vào nhau vậy, ầm ầm nhất bạo, hư không nhất lên kinh khủng khí lãng, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra, Hồ Cốc nhãn trung không khỏi xẹt qua một cái dị sắc, có vẻ hết sức kinh ngạc, nhục thân khí huyết, đạo nguyên lực lượng. Hồ Cốc nhếch miệng cười, hai tròng mắt lóe ra tinh quang, nói, chỉ là hai loại lực lượng cũng đủ để trấn áp vô lượng kỳ võ giả, Tần Nhai, ngươi quả nhiên không có để cho ta cảm thấy thất vọng, bá phụ khách khí. Tần Nhai khuôn mặt sắc có chút ngưng trọng, tuy là ngăn cản hạ một quyền này, nhưng cánh tay hắn cũng là trận trận tê dại, Hồ Cốc một quyền này lực đạo quá nặng, lấy ngươi cổ cùng bạo vô cùng yêu khí, thật không hổ là chí cường vô lượng thực lực, phanh, phanh, phanh, tiếp đó, song phương mỗi bên tự rút về nắm tay, tiếp lấy lại đánh vào cùng nhau, quyền qua cước lại, đúng là thuần túy nhất nhục thân chém giết, hư không bởi vì hai người này tranh đấu, mà không ngừng nổ tung, nhấc lên cuồng bạo khí lưu, trải qua địa phương, liền một ít kiến trúc đều lung lay sắp đổ, thống khoái, đã lâu không có thống khoái như vậy, một vòng va chạm về sau, song phương mỗi bên tự đẩy lui, Hồ Cốc cười ha ha ý, khuôn mặt nổi lên hiện ra một cái khoái ý, cùng Tần Nhai một tua này nhục thân cận chiến, không chỉ có làm cho hắn nhớ lại ban đầu ở yêu tộc trung chinh chiến tứ phương, do đó đặt Thanh Khâu chi chủ vị thời gian, cái kia đoạn cao chót vót tuế nguyệt nhớ tới, nhiệt huyết còn mơ hồ đang sôi trào đây, phốc thử, này lúc, Hồ Cốc nửa người trên xiêm y lại đột nhiên bạo liệt, một bộ kiện mỹ không gì sánh được, tràn đầy dương cương thân thế nhục thân hiển hiện ra, bốn phía nữ tính yêu hồ thấy thế, khuôn mặt sắc hiện ra một cái rặng mây đỏ, ha ha, trở lại, sưu, Hồ Cốc thân ảnh khẽ động, lần nữa hướng Tần Nhai đánh tới, mà Tần Nhai cũng cười lớn một tiếng, chợt lao ra, so với phía trước cường hãn hơn quyền cước giao kích, chợt bạo nổ phát, cái này Thanh Khâu chi chủ rõ ràng cho thấy cố ý tu luyện qua nhục thân, thêm trên yêu tộc đặc thù trong cơ thể cùng với một thân yêu khí, trong lúc mơ hồ, lại áp chế Tần Nhai, quanh một cái, Tần Nhai lại bị đánh bay ra ngoài, như một viên như đạn pháo, nện vào mặt đất kia chợt lõm xuống, lại từng khúc rạn, hình thành một vài trượng hố, cách đó không xa Linh Lung thấy thế, kinh hô một tiếng, nhìn phía không trung Hồ Cốc, có chút oán giận, đóng ngoặc vuông, Hồ Cốc sờ lỗ mũi một cái, có chút bất đắc dĩ, con gái lớn không dùng được a, chẳng qua cái này Tần Nhai ngược lại cũng không tệ, này lúc, Tần Nhai theo này khanh động trung đứng dậy, vỗ vỗ trên người tro bụi, đúng là không phát hiện chút tổn hao nào, mà một màn, làm cho rất nhiều yêu hồ có chút kinh ngạc, dù cho Hồ Cốc không có xuất toàn lực, nhưng cái này khôi phục cũng quá nhanh đi, khá lắm, cái này thân thể sự khôi phục sức khỏe không tệ a. Hồ Cốc rất nhanh liền nhìn ra Tần Nhai thân thể huyền diệu chi chỗ, coi như là hắn, cũng không khỏi có chút thán phục, như vậy nhục thân, ở trong chiến đấu chiếm đoạt tiện nghi quá lớn, nếu như đơn thuần tỷ thí nhục thân cùng với đạo nguyên, yêu khí ta đích xác là không sánh bằng bá phụ, xem ra, ta thắng lấy một ít còn lại thủ đoạn, Tần Nhai cười cười, đạo nguyên ngưng chỉ, câu thần văn, rất nhanh, Thái Dương thần vân lực lượng trong nháy mắt bạo nổ phát, hóa thành một đạo nóng rực tia sáng đánh ra, Hồ Cốc thấy thế, khóe miệng vi kiều, lập tức yêu khí điên cuồng trút xuống mà ra, ngưng tụ vào ngũ chỉ trong lúc đó, hóa thành kinh thiên một quyền, oanh, một quyền rơi xuống, hung hăng đánh vào chùm tia sáng lên, kinh khủng năng lượng loạn lưu ở bốn phía điên cuồng tứ ngược, trong hư không đều lộ ra từng đạo vết rách, đón lấy, Hồ Cốc đúng là rút lui mười mấy trượng, một màn này, làm cho rất nhiều yêu hồ ngược lại rút một khẩu lãnh khí, Tần Nhai, có thể đẩy lùi Thanh Khâu chi chủ, dù cho chỉ là đẩy lùi, cái này cũng không thể nữa à, phải biết, đây chính là chí cường vô lượng kỳ cường giả, mà Tần Nhai chỉ là một cái đạo vương mà thôi, đạo vương, đẩy lùi chí cường vô lượng, cái này truyền đi, tưởng chừng như là thiên phương dạ đàm a, ha ha, hoàn toàn chính xác lợi hại, Hồ Cốc ngắm cùng với chính mình cái kia bởi vì cứng rắn lay động Thái Dương thần vân mà có chút nám đen nắm tay, lộ ra một nụ cười, trong lòng lại mơ hồ hiện ra chiến ý, đối với một cái đạo vương, hắn lại hội sản sinh chiến ý, tự liền chính hắn, đều cảm thấy có chút khó tin, trở lại, cười một tiếng dài, Hồ Cốc yêu khí bạo nổ phát, tại hắn quanh thân sôi trào, ngay sau đó trào trên cao khoảng không, lại giống như một mảnh yêu khí vân hải, thanh thế kinh người, ngay sau đó, cái kia yêu khí vân hải, lại hiện ra một con to lớn dấu tay này tản ra bàn bạc áp lực, hướng Tần Nhai bỗng nhiên áp xuống, chưởng chưa rơi xuống, Tần Nhai quanh thân mặt đất liền đã không ngừng rạn, răng rắc, thậm chí, Tần Nhai xương cốt đều phát sinh một ít âm thanh, tựa như bất kham trọng phụ vậy, hắn rất thẳng thân thể, đạo nguyên ngưng chỉ, thần văn lần nữa ngưng tụ, thái âm thần văn, khắp nơi trời giá rét khí tuôn ra, ở nơi này hàng khí xuống, cái kia cự đại dấu tay không ngừng bao trùm trên một tầng băng sương đến, nhưng chỉ chống đỡ không đến vài giây chung thời gian, lại bị vỡ vụn, có thể Tần Nhai mặt trên cũng không có bối rối màu sắc, đạo nguyên thôi động, hắc lôi tại hắn quanh thân phun ra nuốt vào, kế thái âm thần văn chi về sau, lại phát động vòng thứ hai công kích, hắc lôi đánh phía cái kia yêu khí cự chưởng, không ngừng tàn sát bừa bãi, nguyên bản bị thái âm thần văn suy yếu không thiếu lực lượng cự chưởng, ở nơi này vô tận hắc lôi công kích xuống, rốt cục hóa thành khói bụi tiêu tán, ở khói bụi bên trong, một đạo thân ảnh bay vụt mà ra, hướng hồ cốc điên cuồng phóng đi, chính là Tần Nhai, chỉ thấy quanh người hắn lôi đình vũ điệu, trong tay xuất hiện một cây trường thương ra, Tần Nhai cận chiến chém giết năng lực lại trên một tầng, từ, thương pháp sao? Hồ cốc sắc mặt biến thành ngưng, lập tức trong tay đúng là cũng xuất hiện một khẩu cán dài đại đao, vừa vặn, ta cũng thiện binh khí, len ken, đao thương giao kích, kình khí điên cuồng phục ra, ở nhục thân vật lộn, thiên kỹ năng thần văn va chạm về sau, lại là một vòng hoàn toàn mới binh khí giao phong, trận này giao chiến, thoạt nhìn gần giống như chân chính liều mạng tranh đấu vậy, thấy ở đây rất nhiều yêu hồ, như si mê như say sưa, kinh thán không thôi, dĩ nhiên, cách đó không xa Linh Lung khuôn mặt trên cũng là vẻ lo âu, hai người này nói xong chỉ là luận bàn, sao đánh được kịch liệt như thế, thiếu chủ không cần phải lo lắng. Bạch Di tiến lên, cười nói, Vương Thượng chính là chí cường vô lượng cảnh cường giả, có năng lực khống chế tốt nhịp điệu chiến đấu, tuyệt sẽ không thương tổn đến Tần công tử, đương nhiên, Tần công tử cũng không đã thương được hắn, ta biết. Linh Lung gật đầu, tiếp tục quan tâm chiến đấu, không lâu sau về sau, hai người dần dần ngừng lại, một trận chiến này. Hai người đều là niềm vui tràn trề, không gì sánh được tận hứng, nhất là Tần Nhai, tuy chỉ là luận bàn, nhưng là làm cho hắn đại thể thăm dò chí cường vô lượng kỳ cường giả cực hạn, tích lũy một phần trân quý kinh nghiệm. Hảo tiểu tử, thực lực rất mạnh a. Hồ Cốc thu hồi binh khí, lần nữa mặc xong quần áo, bá phụ thực lực cũng cho ta xem thế là đủ rồi, chí cường vô lượng thực lực quả thực danh bất hư truyền, ngươi như ra tay toàn lực, ta sớm thất bại, ha, ta không có ra tay toàn lực, lẽ nào ngươi thì có. Hồ Cốc vẻ mặt ngoạn vị nhìn Tần Nhai, mà Tần Nhai tắc thì là cười cười, không thừa nhận, cũng không phủ nhận, tốt, ta tán thành ngươi. Hồ Cốc cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Tần Nhai bả vai nói, ta tán thành ngươi có tư cách làm ta con rể, gì, chương 1627, bỉ võ chiêu thân. Gì, có tư cách làm ta con rể, Tần Nhai nghe nói như thế, không khỏi sửng sốt một cái, mà không xa chỗ đi tới Linh Lung nghe được, khuôn mặt sắc soát một cái cũng thay đổi đến đỏ bừng, tiếp lấy nhìn một cái Tần Nhai, trong ánh mắt mang theo chờ mong, nhưng trong lòng cũng có chút sợ hãi, nàng rất sợ theo Tần Nhai trong miệng nghe được cự tuyệt hai chữ. Nếu như đây, nàng thật không biết chính mình nên làm thế nào mới tốt, nhất niệm tới đây, trái tim của nàng tim đập bịch bịch, nàng khẩn trương, mà Tần Nhai cũng có chút không biết làm sao, không nghĩ tới cùng Hồ Cốc một hồi luận bàn về sau, đối phương lại nói ra lời như vậy, trong lúc nhất thời, hắn lại không biết trả lời như thế nào, chứng kiến hắn cái này bức do dự dáng dấp, Hồ Cốc mặt sắc dần dần biến được âm trầm xuống, Tần Nhai, hiện tại ngoại giới cũng đều ở truyền. Nữ nhi của ta Linh Lung tự thân đến thành cung bên ngoài đi chờ ngươi, nàng là thân phận gì? Vì ngươi làm được loại trình độ này, cái này chẳng lẽ còn cần ta nhiều lời sao? Hồ Cốc trầm giọng nói, phụ thân, ngươi đừng nói nữa, Linh Lung tâm trung co lại, có chút đau đau nhất, Linh Lung, người này không biết phân biệt a. Hồ Cốc hung hăng trừng mắt Tần Nhai, nói, tiểu tử, nữ nhi của ta điểm nào nhất không xứng với trên ngươi, để cho ngươi như thế do dự. Ngươi không quay lại đáp, đừng trách lão tử ta không khách khí, phụ thân, ta bảo ngươi đừng nói nữa, Linh Lung dậm chân một cái, hướng Hồ Cốc hét to một câu, xoay người rời đi, trước khi đi, khóe mắt lộ ra một cái trong suốt làm cho Tần Nhai tâm co rút đau đớn một cái, hắn muốn đuổi theo, nhưng lại bị Hồ Cốc cho ngăn lại, tiểu tử, dám để cho nữ nhi của ta thương tâm, ngươi lá gan đủ lớn a, bá phụ, còn chưa phải là ngươi tùy tiện đưa ra vấn đề này, yêu, ngươi đây là đang trách ta không được. Hồ Cốc mặt sắc nghiêm túc lại, nói, ta nói thật, ngươi đối với con gái ta có cảm giác hay không? Tần Nhai nghe vậy, không khỏi trầm mặt, lập tức, hai người chung đụng một màn không khỏi di chuyển hiện, theo lần đầu gặp nhau, rồi đến về sau ở Huyền Ngọc Đạo Môn trong sớm chiều lẫn nhau chỗ, dần dần, trong lòng hắn đã có đáp án, hắn đối với Linh Lung, đích thật là thích, đóng ngoặc vuông, còn đang do dự, vậy thì, Tần Nhai trầm mặt, làm cho Hồ Cốc cho rằng là không quả quyết, tức thì lạnh rên một tiếng, nói, ta Thanh Khâu trong tài giỏi đẹp trai vô số, muốn đuổi theo nữ nhi của ta không biết nhiều thiếu, coi như không có so với ngươi ưu tú, nhưng chỉ cần hắn có thể toàn tâm toàn ý đối với con gái ta tốt, có thể để cho nữ nhi của ta vui vẻ, ta cũng không để bụng, Linh Lung. Là của ta, này lúc, Tần Nhai lên tiếng, ngữ khí tràn đầy một loại bá đạo, được nghe lại Hồ Cốc muốn đem Linh Lung gả cho người khác thời điểm, Tần Nhai trong lòng mơ hồ có chút khó chịu, theo bản năng, liền tự nhiên lên tiếng, nghe nói như thế, Hồ Cốc sửng sốt một cái, lập tức cười ha ha một tiếng, nói ra, ngươi bây giờ cũng biết nói Linh Lung là của ngươi, rất là cuồng vọng a. Lập tức, hắn nhếch miệng cười, nói, chỉ bất quá ngươi mới vừa bề ngoài hiện ta rất không hài lòng, cho nên ta quyết định, muốn cử hành một lần bỉ võ chiêu thân, ngươi nếu thật muốn làm ta con rể, liền cùng toàn bộ Thanh Khâu thế hệ trẻ vũ giả là địch đi, cái này cũng nên làm là ta đưa cho ngươi một cái khảo nghiệm đi. Nói xong, Hồ Cốc liền khoác một thân áo bào trắng, hướng xa chỗ đi tới, ta nói rồi, Linh Lung là của ta. Tần Nhai lần nữa đạm mạc mở miệng, ánh mắt chính là trước nay chưa có kiên định, hắn yêu mến cô gái này, tuyệt sẽ không đem bên ngoài chắp tay nhường cho người, để cho ta mỏi mắt mong chờ đi. Hồ Cốc cũng không quay đầu lại nói đạo, chấm chấm chấm. Vương Thượng, ngươi tại sao muốn cử hành bỉ võ chiêu thân a? Đi xa Hồ Cốc bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cái lão giả, cái này lão giả đối với Tần Nhai mới vừa bề ngoài hiện từng cái để ở trong mắt, cũng nhìn ra được, Tần Nhai cùng Linh Lung là thật tâm. Hắn không hiểu Hồ Cốc vì sao còn phải lộng cái này vừa ra, ta không phải đã nói mà, hắn bề ngoài hiện để cho ta rất khó chịu, ha ha, lão hủ cũng không tin tưởng cái này lý do thoái thác, ngươi cái này lão gia hỏa. Hồ Cốc nhìn một cái lão giả, lắc đầu cười nói, đích xác, cái này bỉ võ chiêu thân đích thật là có dụng ý khác, mục đích thật là muốn khảo nghiệm một cái tiểu tử này đối với Linh Lung thật tình, như hắn thật yêu mến Linh Lung, vậy lần này chọn rể, hắn nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Thứ hai, Linh Lung phu quân, vậy cũng là ta Thanh Khâu cô gia, ngươi ngẫm lại xem, ta Thanh Khâu cô gia là một cái nhân tộc, cái này gọi là dưới đáy những tên kia làm sao phục tức giận, cho nên cái này bỉ võ chiêu thân cũng là vì cho Tần Nhai tiểu tử tạo một cái uy vọng, đỡ phải bị nói này nói kia. Thứ ba, cũng nên là thời điểm khích lệ một cái tộc trung những thứ này bất thành khí bọn tiểu bối, từng cái không biết trời cao đất rộng, làm cho Tần Nhai đã kích bọn họ một cái cũng tốt, hắc hắc. Thanh Khâu thiếu chủ bị một nhân tộc đạo vương cho đã cưới, ta cũng không tin những thứ này bọn tiểu tử sẽ không phẫn bắt đầu tu luyện, Vương Thượng, ngươi thật đúng là đủ hắc a, uy uy, có ngươi nói mình như vậy Vương Thượng sao, ngươi sẽ không sợ Tần Nhai thất bại. Hoặc hắn đối với Linh Lung thiếu chủ lòng ái mộ không đủ kiên định, đến lúc đó lâm trận lùi bước, làm cho thiếu chủ gả cho một cái nàng không thích tên, suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt. Lão giả cười nói, Hồ Cốc nghe vậy, cười cười nói, Tần Nhai cùng Linh Lung dĩ vãng một việc tình ta đều biết, ta tin tưởng tiểu tử này là thật lòng, tuyệt sẽ không lâm trận lùi bước, mà lấy hắn năng lực, tộc trung có thể thắng hắn vũ giả cơ bản không có vài cái, trẻ nhất đại trung, càng tìm không ra có thể cùng hắn chống lại. Nói đến đây, hắn biến hóa kỳ lạ cười, nhìn lão giả nói, đương nhiên, vì để ngừa vạn nhất, đương nhiên còn cần đồ lão ra mặt, ta thật lâu không nhìn thấy đồ lão thiên nhan huyễn dung thuật. Thừa dịp này cơ hội thi triển một cái, nghe thế, đồ lão sắc mặt biến thành sững sờ, lập tức lại tựa như đoán nghĩ tới điều gì vậy, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, lập tức thân ảnh huyễn hóa, lại hóa thành một cái thiếu niên đẹp trai lanh lẹ, tự liền Hồ Cốc cũng không pháp nhìn ra bên ngoài tướng mạo sẵn có, Vương Thượng, bộ dáng này, ngươi có thể thỏa mãn, rất tốt, rất tốt. Hồ Cốc vỗ tay mà cười, nói, ngươi lợi dụng bộ dáng này đi tham gia bỉ võ chiêu thân. Phòng ngừa phát sinh cái gì biến cố, có ngươi ở đây, dù cho Tần Nhai lâm trận lùi bước, ngươi cũng có thể thắng đến nhất về sau, sau đó sẽ đẩy cái này việc hôn nhân, Linh Lung nàng cũng có thể tiếp tục tìm kiếm hạnh phúc của mình, vì thiếu chủ hạnh phúc, Vương Thượng ngươi coi là đủ nhiều a. Ai, ai kêu ta liền cái này một đứa con gái đây, chấm chấm chấm, rất nhanh. Bỉ võ chiêu thân chuyện tình dần dần truyền ra, toàn bộ Thanh Khâu trên xuống, vì thế mà chấn động, phải biết, Linh Lung nhưng là Thanh Khâu chi chủ duy nhất nữ nhi, nếu là có thể lấy nàng, thành Thanh Khâu phò mã, cơ bản trên sẽ cùng với Thanh Khâu tương lai người cầm lái một trong, loại này sự tình, có thể nào gọi người không tâm động đây, huống chi, Linh Lung nhưng là vô số hồ yêu trong nữ thần, không chỉ có người mang nhất thuần chánh cửu vĩ huyết mạch, đồng thời còn có cái kia Long Châu truyền thừa, tương lai thành tựu không thể giới hạn lượng, có một cái như vậy lão bà, dù cho không tính là trên Thanh Khâu, bất kể như thế nào toán đều là kiếm lợi lớn, bỉ võ chiêu thân, ai ia, Linh Lung thiếu chủ muốn bỉ võ chiêu thân, ha ha, quá tuyệt vời, đây chính là cả đời chỉ có một lần đại tạo hóa a, nếu là có thể trở thành Thanh Khâu phò mã, cả đời này hưởng hết vinh hoa phú quý không nói, càng có thể được cái tiền đồ vô lượng mỹ nữ nương tử, như người này tiền hai được chuyện thật tốt, không đi cạnh tranh nhất cái, chẳng phải là uổng phí hết, bỉ võ chiêu thân, a, còn lại yêu hồ cũng đừng nghĩ, thiếu chủ tuyệt đối là của ta, bằng vào ta thực lực, ai có thể tranh đấu quá ta ư, chương 1628, cho thấy cõi lòng. Bỉ võ chiêu thân chuyện tình truyền đi về sau, toàn bộ Thanh Khâu rung động, trong lúc nhất thời, vô số thế lực dồn dập có hành động, vô số thanh niên tuấn kiệt càng là chạy tới vương cung, hết thảy yêu hồ đều là đối với chuyện này không gì sánh được coi trọng, toàn bộ vương thành, phong khởi vân dũng, lúc này Tần Nhai đi tới trong vương cung nhất chỗ thiên điện, mà Linh Lung đang nghe bỉ võ chiêu thân thời điểm, bị việc này tức giận hầu như muốn khóc lên, bỉ võ chiêu thân, điều này không có trải qua đồng ý của nàng, không được, ta muốn đi tìm phụ thân, ta không muốn chọn rể, thiếu chủ, đây là vương thượng quyết định sự tình, cái này toàn bộ Thanh Khâu đều biết, này thì nếu như rút về, ngươi muốn vương thượng mặc để nơi nào, Thanh Di ở một bên khuyên, ai, nói cho cùng cái này đều là Tần Nhai tiểu tử kia lỗi, thiếu chủ đối với hắn mối tình thắm thiết, hắn sao liền không để ý tới, lẽ nào làm Thanh Khâu phò mã hội ủy khuất hắn sao, nếu không phải hắn, vương thượng cũng sẽ không làm cái này bỉ võ chiêu thân chuyện tình, một bên Bạch Di nhưng là đối với Tần Nhai có chút oán giận. Cái này không thể trách Tần đại ca. Linh Lung nhãn trung có chút buồn bã, nói ra, ta kỳ thực ở trước đây thật lâu cũng biết, Tần đại ca trong lòng đã có còn lại người, là ta một mực vọng tưởng mà thôi, là ta lỗi của mình, thiếu chủ, ngươi thực sự là quá ngu, Thanh Di lắc đầu, có chút không nở. Này lúc, thiên điện bên ngoài Tần Nhai đi liền tiến đến, nhìn viền mắt có chút đỏ Linh Lung, trong lòng hơi đau, nói, Linh Lung, ngươi không sao chứ, Tần Nhai, ngươi cái này không biết điều tên còn dám tới, chứng kiến Tần Nhai, Bạch Di khí liền không đánh nhất chỗ đến, vừa muốn động thủ thời điểm, một bên Thanh Di vội vã đi tới, đem nàng cho một đêm lôi đi, Thanh, ngươi làm gì vậy, ngươi liền đừng ở chỗ này làm loạn thêm, đi ra ngoài đi, trong thiên điện, chỉ còn Linh Lung, Tần Nhai, Linh Lung dụi dụi mắt vành mắt, cười nói, Tần đại ca, ta không có việc gì, cha ta vừa rồi những lời này ngươi đừng để trong lòng lên, hắn cũng là vì ta. Ta sẽ để trong lòng lên. Tần Nhai hai mắt ngưng mắt nhìn Linh Lung, nói ra, ta đã nghĩ đến rất rõ ràng, Linh Lung, ta thích ngươi, à, đột nhiên cáo bạch, làm cho Linh Lung có chút mất thần, yêu mến, Tần đại ca nói. Yêu thích ta, Linh Lung khuôn mặt trên nhanh chóng hiện ra hai đóa rặng mây đỏ, khẩn trương đến hai cái tay cũng không biết phóng ở nơi nào, có thể nhãn trung cũng là không cầm được hoan hỷ, Tần đại ca, ngươi không cần thiết như vậy. Nếu là ta phụ thân ép buộc ngươi nói, ngươi theo ta nói, ta tuyệt sẽ không làm cho hắn làm như vậy. Đóng ngoặc vuông. Ai cũng không có ép buộc ta, ta là thật tình thích ngươi. Tần Nhai tiến lên một bước, đột nhiên đem Linh Lung ôm vào trong ngực, Nguyễn Ngọc trong ngực, Tần Nhai khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên. Hắn biết, nay thiên quá về sau, hắn ràng buộc lại nhiều hơn một phần. Bị Tần Nhai ôm ở trong ngực Linh Lung khuôn mặt sắc đã đỏ giống như huyết, hai tròng mắt mê ly, trái tim bịch bịch trực nhảy. Nhưng lại là trước nay chưa có an ổn, giờ khắc này, nàng cảm giác được chính mình vô cùng hạnh phúc, Tần đại ca, ta vậy. Thích ngươi, ừ, ta biết, ở thiên điện bên ngoài, Thanh Di, Bạch Di hai người ở ngoài cửa sổ nhìn trộm, đối đãi chứng kiến hai người ôm nhau cùng một chỗ về sau, khuôn mặt sắc vui vẻ, trong lòng tràn đầy vui mừng, phản phất chứng kiến con của mình rốt cuộc tìm được hạnh phúc, cái này Tần Nhai, vẫn tính là người đàn ông, thiếu chủ nàng cuối cùng là đạt được ước muốn, Thanh Di. Bạch Di đối diện cười, ở bên ngoài chờ đứng lên, mà trong thiên điện, Linh Lung cùng Tần Nhai chính lẫn nhau tố tâm sự, Tần đại ca, ngươi có thể nói cho ta, ngươi trong lòng người là ai vậy kia sao? Linh Lung lưỡng lự một hồi, lập tức nghiêm túc nhìn Tần Nhai đạo, Tần Nhai gật đầu, lãnh ngân sương dáng dấp hiện ra não hải, nàng, là một cái rất ôn nhu người, Tần Nhai không giấu giếm chút nào, đem chính mình cùng lãnh ngân sương chuyện tình từng cái đạo đến. Nhìn Tần Nhai khuôn mặt trên rất hiếm thấy đến ôn nhu thần sắc, Linh Lung tâm trung có chút ước ao cái kia là lãnh ngân sương nữ tử, ngươi cùng ngân sương, đều là rất tốt nữ tử, có thể nhận thức các ngươi là ta cuộc đời phúc khí. Tần Nhai nhìn Linh Lung, cười nhạt nói đạo, ừ. Linh Lung tâm hoa nộ phóng, rất là hoan hỷ, lập tức, hắn kinh hô một tiếng, vội la lên, không được, ta còn muốn đi tìm phụ thân, làm cho hắn thủ tiêu cái này bỉ võ chiêu thân. Bằng không thì phiền toái, không cần, Tần Nhai kéo Linh Lung, nói, bá phụ đã biết ta yêu mến chuyện của ngươi, ta muốn trận này bị võ chiêu thân là hắn cố ý chuẩn bị cho ta, có ý tứ. Linh Lung có chút mơ hồ, ngươi nghĩ a, Thanh Khâu đệ nhất đại mỹ nữ bị ta cái này nhân tộc tiểu đạo vương đoạt đi, những thứ khác hồ yêu khẳng định sẽ không đồng ý, cho nên bá phụ liền an bài trận này bị võ chiêu thân, để cho ta có thể danh chánh ngôn thuận cưới ngươi, đồng thời cũng có thể tạo một cái uy vọng. Tần Nhai cười nói, đối với hồ cốc an bài, Tần Nhai đương nhiên cũng có thể ngờ tới vài phần. Nghe thế, Linh Lung cũng có chút bừng tỉnh đại ngộ, có thể nàng vẫn là có chút bận tâm, nói, Tần đại ca, nếu như thấy được nàng chần chờ dáng dấp, Tần Nhai tự nhiên biết nàng suy nghĩ cái gì, hắn cười nói, ngươi yên tâm, có ta ở đây, ai cũng đoạt không đi ngươi, ta tin tưởng ngươi. Mấy ngày về sau, bỉ võ chiêu thân đại hội chính thức bắt đầu, mà kỳ địa điểm chính là ở vương cung bên trong. Một ngày này, toàn bộ vương cung náo nhiệt phi phàm, vô số thanh khâu tài giỏi đẹp trai đều là tề tụ ở đây, trong đó chí cường đạo vương, thiên tôn càng là nhiều không kể xiết. Vương cung, nhất tòa thao trường bên trong, Hồ Cốc đứng ở một tòa đài cao, nhìn đài hạ vô số tài giỏi đẹp trai, cười ha ha nói, chư vị, mọi người đều biết, ta đầu gối hạ chỉ có Linh Lung một đứa con gái như vậy, vẫn muốn vì bên ngoài tìm một cái hiền tế, nhưng bất đắc dĩ ta thanh khâu tài giỏi đẹp trai nhiều lắm, không biết lựa chọn ra sao, vì thế nghĩ ra bỉ võ chiêu thân biện pháp này. Như vậy, lời nói nhảm cũng không nói nhiều, chọn rễ bắt đầu. Hồ Cốc nói xong về sau, liền rời đi đài cao. Một cái lão giả đi tới, nhìn một cái đài xuống, cười nói, xem ra thiếu chủ mị lực không nhỏ, lại đưa tới nhiều như vậy tài giỏi đẹp trai, có thể không nhỏ sao? Đây chính là Thanh Khâu thiếu chủ a, nếu là có thể thành chồng của nàng, tương lai cùng nhau chấp chưởng Thanh Khâu, cái kia thư bực nào tạo hóa a. Lần này chọn rễ phân hai luân, vòng thứ nhất là quần chiến. Nói xong, lão giả phất tay, một mảng lớn điểm sáng màu xanh lục phù hiện ở khoảng không, hóa thành từng viên ngọc lệnh. Ngay sau đó, lại lấy ra một viên không gian tinh thạch, ném tới giữa không trung, trong nháy mắt hình thành một cái không gian thật lớn vòng xoáy. Lão giả tiếp tục nói, này chỗ không gian vòng xoáy đi thông ta Thanh Khâu tổ địa ngoại vi. Ở đi vào trước, mỗi người lấy một khối ngọc lệnh, mà các ngươi đi vào sau liền muốn tranh đấu còn lại ngọc lệnh. Ba thiên về sau, các ngươi sẽ bị thống nhất truyền tống xuất hiện, đến lúc thân trên ngọc lệnh nhiều nhất trước 10 liền đem tiến nhập đợt thứ hai. Ghi nhớ kỹ, lần này chọn rễ, không thể gây thương tánh mạng người. Nghe thế, rất nhiều hồ yêu đều vì chi náo động. Vòng thứ nhất liền chỉ có top 10 có thể tấn cấp, đây cũng quá nghiêm khắc đi. Phải biết rằng ở trong sân vũ giả hàng ngàn hàng vạn, lần này sẽ đào thải hết chín thành chín. Hiện tại bắt đầu. Ngôn ngữ rơi, rất nhiều hồ yêu thân ảnh khẽ động, mỗi bên tự rước một viên ngọc lệnh về sau, liền vọt vào cái kia không gian vòng xoáy bên trong, mà Tần Nhai cười cười, cũng cùng tại đây hắn hồ yêu phía sau, lấy miếng ngọc lệnh, vào không gian vòng xoáy, sách, nhân tộc sao? Có ý tứ, không thiếu hồ yêu nhìn thấy Tần Nhai, đều lộ ra ngoạn vị tiếu dung, chương 1629, ta đây liền thu nhận. Đối với Linh Lung ý trung nhân là một nhân tộc sự tình sớm đã truyền khắp toàn bộ Thanh Khâu, Tần Nhai dáng dấp cũng bị rất nhiều hồ yêu sở nhớ kỹ, hơn nữa hắn một ít tin tức cũng bày trên rất nhiều thế lực đầu não án kiện đài chi lên, thấy hắn cũng tới tham gia lần này bỉ võ chiêu thân, không khỏi làm người miên man bất định, vô số hồ yêu mâu quang lóe lên, trước tiên liền đem bên ngoài liệt vào nhất định đánh bại đối tượng, bất luận nghe đồn thật giả, nhân tộc này cũng không thể lưu, tiến nhập Thanh Khâu tổ địa về sau. Tần Nhai xuất hiện ở nhất chỗ bên trong dãy núi, mà cái viên này ngọc lệnh cũng động ở cái hông của hắn. Cái này ngọc lệnh rất là đặc thù, không pháp bỏ vào bên trong nhẫn trữ vật, đây cũng là phương tiện lần này chọn rễ tiến hành, bằng không, đem ngọc lệnh để vào nhẫn trữ vật bên trong, cùng tự thân bảo vật hòa chung một chỗ, ngược lại không quá phương tiện cướp đoạt. Sưu, sưu, sưu, này lúc, hơn 10 đạo thân ảnh theo mỗi bên chỗ lướt đến, đem Tần Nhai vây quanh. Những thứ này vũ giả truyền tống vào tới về sau, cùng Tần Nhai không tính là xa, ở phát hiện hắn về sau, tức thì tới rồi, ăn ý muốn xử lý trước hắn nhân tộc này, liền tiểu tử này hội là Linh Lung thiếu chủ ý trung nhân, ai biết được, chỉ bất quá ở không lâu, đích thật là có không ít tộc nhân chứng kiến thiếu chủ ở bên ngoài cửa cung chờ, dáng dấp còn thập phần vô cùng thân thiết, ghê tởm, thiếu chủ là thân phận gì, nàng sẽ ở bên ngoài cửa cung chờ một người tộc. Người này xác định vững chắc cùng thiếu chủ thập phần thân mật, trước đoạt hắn ngọc lệnh, đưa hắn đào thải hết lại nói, hừ, thiếu chủ chỉ có thể là của ta, có thể để cho thiếu chủ ái mộ. Thực sự là không nghĩ ra a, những thứ này hồ yêu nhìn phía Tần Nhai, nhãn trung không nói ra được đố kỵ, mà Tần Nhai thần sắc đạm nhiên, Đối với hắn, nhóm cái kia dường như muốn ăn thịt người một dạng, ánh mắt luôn coi như không thấy, ngược lại thì đưa tay ra, hướng hắn nhóm ngoắc ngoắc đầu ngón tay, bên ngoài khiêu khích ý tứ hàm xúc hết sức rõ ràng, khiến cái này hồ yêu trong lòng hỏa khí, cuồng vọng, tiến lên. Hồ yêu nhóm thấy thế, sầm mặt lại, tức thì xông tới, nhưng Tần Nhai quanh thân đột nhiên chấn động, một không gì sánh được huyền diệu không gian chi lực trong nháy mắt bạo nổ phát, liền như sóng to gió lớn, trong nháy mắt trút xuống mà ra. Tại này của lực lượng xuống, vô số hồ yêu thân hình đều là bay ngược mà ra, bọn họ trên người ngọc lệnh cũng nhận được nào đó lực lượng hấp dẫn, dồn dập rơi ra ngoài. Tần Nhai vung tay lên, đem các loại ngọc lệnh ôm đồng xuống, làm hắn lấy làm kỳ chính là, những thứ này ngọc lệnh đụng vào nhau về sau, lại dồn dập dung cùng tại một cái, ngọc lệnh mặt ngoài cũng hiện ra 21 chữ, 21, chính là dung hòa thành ngọc lệnh con số. Tiếp đó, Tần Nhai đem bên ngoài động ở bên hông, nguyên bản thuộc về hắn khối kia ngọc lệnh ở tiếp xúc về sau, cũng dung thành một khối, 21 biến thành 22, chư vị ngọc lệnh, ta liền nhận, đáng chết, cầm tới cho ta. Những thứ này hồ yêu thấy ngọc lệnh bị đoạt, biến sắc, chợt lao ra, minh ngoan bất linh, đóng ngoặc vuông. Tần Nhai đạm mạc mở miệng, quanh thân hắc lôi nhảy động, điên cuồng đập ra, quanh một cái, từng đạo bị nướng nám đen thân ảnh như đạn pháo bay ngược mà ra, đụng vào bốn phía núi đá, cây cối lên, không gì sánh được chật vật, hời hợt làm xong điều này Tần Nhai, đạm nhiên rời đi. Tại hắn đi về sau, những thứ kia hồ yêu cũng khôi phục lại, nhìn hắn rời đi phương hướng, nhãn trung tràn ngập kinh hãi. Tần Nhai chiến lực lại như thế cường đại, cái này, vẫn là một cái đạo vương sao, xem ra nghe đồn không giả, vạn cổ đệ nhất đạo vương, chém vô lượng như giết chó khủng bố yêu nghiệt, điều này cũng tại không được thiếu chủ hội ái mộ cho hắn, ghê tởm, toàn bộ Thanh Khâu có thể cùng hắn so sánh sợ không có vài cái. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thời gian lưu chuyển, ba ngày đã qua hơn nữa. Mấy ngày nay, Tần Nhai đi khắp hơn nửa Thanh Khâu tổ địa ngoại vi, góp nhặt không ít ngọc lệnh, dung hòa ngọc lệnh số lượng đã có sấp xỉ 500. Một ngày này, hắn lại đánh bại một cái hồ yêu. Cái này hồ yêu thực lực không yếu, đạt được cao giai vô lượng kỳ. Ở Tần Nhai đánh bại lúc trước hắn đã góp nhặt không thiếu ngọc lệnh, chỉ tiếc đụng phải Tần Nhai. Bắt được ngọc lệnh, đều bị Tần Nhai cầm, khóc không ra nước mắt. Tần Nhai ngọc lệnh con số cũng đột nhiên tăng đến 700, còn lại nửa thiên, như vậy ngọc lệnh con số, đầy đủ để cho ta chen vào trước 10. Tần Nhai khóe miệng vi kiều, lộ ra một cái nụ cười tự tin, nhưng để bảo đảm vạn vô nhất thất, hắn muốn lại thu thập một ít, nhắm ngay hắn một cái phương hướng, tiếp tục đi tới, mà cái kia mới vừa bị Tần Nhai đánh bại hồ yêu trên mặt lộ ra oán hận, lập tức lấy ra một viên ngọc giản. Nói, thiếu gia, Tần Nhai hướng tổ địa hướng đông nam đi, nếu như không có ngoài ý muốn, sẽ đạt được Thanh Phong Sơn nơi nào? Được, ta biết rồi. Ngọc giảng một đầu khác, truyền đến một đạo thanh âm đạm mạc. Đối với đây hết thảy, Tần Nhai cũng không cảm kích. Cái này Thanh Khâu tổ địa, nhưng thật ra có chút đặc biệt. Tần Nhai nhìn phía xa chỗ phía chân trời, bị mù mịt thanh quang bao phủ tổ địa sâu chỗ, thì thào nói nhỏ một tiếng. Đối với cái này Thanh Khâu tổ địa sâu chỗ, hắn cũng hết sức tò mò. Đã từng đi vào quá, nhưng lại bị một tầng vô hình bình chướng bao phủ. Nguyên nhân này hắn sợ đã đến địa phương, đều là tổ địa ngoại vi mà thôi. Nghe nói ở nơi này Thanh Khâu tổ địa có cất giấu Thanh Khâu các đời tổ tiên yêu nguyên, cũng không biết đây là thật hay giả, chỉ bất quá có dấu bí mật nhưng thật ra khẳng định, a, nhưng cái này cùng ta có quan hệ gì đâu đây. Tần Nhai lắc đầu, bởi linh lung, hắn nhưng thật ra đối với Thanh Khâu chuyện có chút để ý, hắn đi tới một tòa cao sơn trước mặt, từ. Bỗng nhiên, hắn tráng cao lại, dừng bước lại, chư vị, không cần ở đoá đoá tàn tàn, ra đi. Tần Nhai cái kia sắc bén mâu quang đảo qua bốn phía, ngữ khí lãnh đạm đạo, lập tức, lần lượt từng bóng người lướt đi, đưa hắn đoàn đoàn bao vây, một người cầm đầu là cả người trường bào màu xanh, khuôn mặt có chút diêm dúa lòe loẹt nam tử, tính cảnh giác ngược lại không tệ. Nam tử áo bào xanh đạm mạc cười, nhìn phía Tần Nhai bên hông ngọc lệnh, cái kia chói mắt con số đập vào mi mắt. Không khỏi làm hắn đồng tử hơi co rụt lại, khá lắm, hơn 700 miếng ngọc lệnh, đủ nhiều a, không chỉ là hắn, còn lại hồ yêu cũng đều là ám tự kinh ngạc, không nghĩ tới Tần Nhai cái này một cái đạo vương có thể làm tới mức này, hơn 700 miếng ngọc lệnh, nghĩ đến lần này đến đây chọn rễ vũ giả đều không vài cái có thể làm được, cái này Tần Nhai có thể được thiếu chủ ưu ái, đích xác có chút bản lĩnh, ha, đưa ngươi đánh bại, những thứ này ngọc lệnh liền đều là của ta, nhiều như vậy vũ giả. Xem ra ngươi chuẩn bị đã lâu, Tần Nhai ngắm nhìn bốn phía, có chút kinh ngạc, nơi đây đến đây vây công hồ yêu, lại không hạ 100, Hơn nữa từng cái đều là không phải hạng dễ nhằn, cái kia yếu nhất cũng có thiên tôn cấp bậc chiến lực, đó là đương nhiên, vì chuẩn bị lần này chọn rễ, ta nhưng là đem trong gia tộc tinh nhuệ đều mang đến, không nghĩ tới trước phải dùng ở ngươi thân lên, nam tử áo bào xanh cười ha ha. Có chút đắc ý, chương 1630, đệ một luân gian kết quả. Sưu, sưu, Tần Nhai thân ảnh như một đạo hắc sắc lôi quang vậy, ở trong hư không không ngừng lóe lên, qua chi chỗ, nhưng lại không có một người có thể ngăn cản bên ngoài một chiêu nửa thức, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền có hơn 10 cho vũ giả thua ở Tần Nhai trong tay, bên ngoài ngọc lệnh cũng dồn dập bị đoạt, thấy rất nhiều hồ yêu sinh lòng sợ kinh sợ, chiến lực như vậy, đơn giản là bất khả tư nghị, đáng chết, cho ta lên, đao loạn thiên địa, một cái vũ giả tiến lên, trong tay trường đao chợt tịch quyển mà ra, trong sát na, chậm rạp chằng chịt ánh đao đem Tần Nhai bao trùm, còn lại vũ giả cũng theo sát bên ngoài về sau, phát động công kích, vô số năng lượng trút xuống mà ra, kiếm khí, quyền phong, băng sương lực, hỏa diễm chi lực, tạp nhạp năng lượng ở hư không tàn sát bừa bãi, nhiễu loạn thiên địa, cho dù là cao giai vô lượng kỳ cường giả tình cờ gặp cái này công kích, cũng phải tan tác, đáng tiếc Tần Nhai tuy là đạo vương, nhưng chiến lực mạnh, thậm chí có thể đối kháng chí cường vô lượng kỳ, những thứ này công kích đối với Tần Nhai mà nói, hoàn toàn chính xác không coi vào đâu, hắn nhẹ giọng quát, đạo nguyên ngưng chỉ, thái âm thần văn lực lượng chợt bạo nổ phát, trút xuống mà ra, hóa thành một thao thiên hàng lưu, sao động thiên địa, cái kia vô số năng lượng tại này của hàng lưu trước mặt, bị từng cái động lại, cứ như vậy lực lượng, lại có thể lay động ta, đạm mạc ngôn ngữ vang lên, rất nhiều hồ yêu tắc thì là bị trước mắt một màn này cho rung động tột đỉnh. Cái kia nam tử áo bào xanh càng là mắng to một tiếng thất sách, hắn chuẩn bị lực lượng, đủ để đánh bại cao giai vô lượng, coi như tình cờ gặp Thanh Khâu Trung cái kia mạnh nhất vài cái thiên kiêu cũng có thể một trận chiến, nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới Tần Nhai mạnh mẽ tới mức này, ta đã hết lượng đánh giá cao hắn, cho dù là đạo vương bảng số 1, vạn cổ đệ nhất đạo vương, nhưng loại chiến lực này, cũng không tránh khỏi quá dọa người đi, hắn, lại yêu nghiệt tới đây, nam tử áo bào xanh khẽ quát một tiếng, liền muốn mang theo lũ yêu ly khai, đã không địch lại Tần Nhai, vậy cũng không thể đem ngọc lệnh đều cho hắn a. Đang ở lũ yêu muốn lúc rời đi, Tần Nhai mâu quang lóe lên, thân ảnh khẽ động, dưới chân không gian giống bị điệp da vậy, vừa sải bước ra, đúng là trong nháy mắt đi tới lũ yêu trước mặt, không gian chi lực càng là bàn bạc tuôn ra, lưu hạ ngọc lệnh lại đi, cũng không trễ a. Ngôn ngữ rơi, tầng tầng lớp lớp không gian chi lực bạo nổ phát, đúng là làm cho không gian bốn phía biến đến vô cùng niêm trù, hình thành một cái đặc thù lĩnh vực, ở nơi này lĩnh vực, rất nhiều hồ yêu như hãm vũng bùn vậy, thân ảnh càng là khó có thể nhúc nhích, đáng chết, thân ảnh bị hạn chế, người này còn có cái này nhóm không gian thủ đoạn, ghê tởm a. Ở rất nhiều hồ yêu thân ảnh khó có thể nhúc nhích thời gian, Tần Nhai động, thân như hắc lôi, ở hồ yêu trong đám không ngừng lóe lên, bọn họ trên người ngọc lệnh lại bị từng cái cướp đi. Mà Tần Nhai cái kia ngọc lệnh ở trên con số nhanh chóng tăng trưởng, mấy hơi thở liền đột phá 1000 đại quan. Đóng ngoặc vuông. Đột phá 1000 về sau, bên ngoài tăng trưởng tốc độ vẫn không có giảm bớt. 1200, 1300, 1400. Cái này vây công Tần Nhai hồ yêu chẳng qua 100, nhưng cho Tần Nhai cung cấp sắp xỉ 1000 ngọc lệnh. Cái này còn nhờ có những thứ này vũ giả trở lại đối phó Tần Nhai thời điểm đã đoạt không thiếu. Này mới khiến Tần Nhai thu hoạch như thế lớn. Rất nhanh. Những người này ngọc lệnh liền bị Tần Nhai từng cái cướp đi. Tần Nhai, ngươi tên hỗn đảng này, cầm đầu cái kia nam tử áo bào xanh khóc không ra nước mắt, hướng Tần Nhai mắng to, vốn định Tần Nhai ngọc lệnh, đem bên ngoài đấu loại, thật không nghĩ đến, lại ngược lại bị Tần Nhai cho đoạt, cái này khiến, liền chọn rễ vòng thứ nhất cũng không qua, đa tạ chư vị. Đối với lũ yêu mắng to, Tần Nhai chẳng những không có bất luận cái gì không vui, ngược lại thì nhẹ giọng cười, thấy chư yêu mặt sắc càng thêm khó coi. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai tấm kia khuôn mặt tươi cười, hận không thể đưa hắn cho ăn sống nuốt tươi. Này lúc, một huyền diệu lực lượng tán phát, toàn bộ tổ địa đều phát sinh dị động, vô số đang ở chiến đấu hoặc bơi lội vũ giả đều bị truyền tống ra ngoài. Cung điện sân rộng lên, vô số vũ giả từng cái xuất hiện, đài cao lên, lão giả thấy thế, nói, chọn rễ vòng thứ nhất thời gian đã đến, hiện tại mời cầm trong tay ngọc lệnh vũ giả, từng cái tiến lên tương đối, sưu, sưu. Sưu, lần lượt từng bóng người phi lướt mà lên, lấy ra ngọc lệnh, Tuyết Thiên Ngôn, cộng thu được ngọc lệnh 72 miếng, Liễu Tinh, thu được ngọc lệnh 36 miếng, Triệu Khâm, thu được ngọc lệnh. Mỗi một cái tên bị nói ra, đại bộ phận đều ở đây 100 miếng trở xuống, làm kiềm giữ 100 miếng lấy trên ngọc lệnh vũ giả xuất hiện thời điểm, đều là gây nên một hồi không nhỏ kinh hô. Vân Kiến Sầu, 318 miếng ngọc lệnh, lão giả thanh âm vang lên, không khỏi làm rất nhiều vũ giả hung hăng chấn động. 318 miếng ngọc lệnh, ai ia, viên này cho tới nay tốt nhất thành tích. Vân Kiến Sầu, ta biết hắn, Thanh Khâu Trung nhất trẻ tuổi thiên tôn một trong, có người nói chiến lực mạnh, đã đạt được cao giai vô lượng cảnh giới, tấm tắc, đừng nói là ở Thanh Khâu, coi như ở toàn bộ đạo vực đều là một mình đảm đương một phía cường giả, chí cường vô lượng xuống tối cường giả một trong, hắn có thể lấy 318 miếng ngọc lệnh, cũng không coi vào đâu. Rất nhiều vũ giả nghị luận ầm ĩ, thật ra khiến Tần Nhai nhìn nhiều cái kia Vân Kiến Sầu liếc mắt, cái kia hồ yêu một đầu xanh sắc trường phát, khuôn mặt tuấn lang, nhưng so sánh với còn lại hồ yêu trung, ngược lại cũng không tính là ra sắc, bình thường, chỉ bất quá hắn trên người có chủng khí chất đặc biệt, như án mây vậy, thập phần phiêu dật, chính là khí chất này, làm cho hắn ở rất nhiều hồ yêu trung phong cách riêng. Đồ Nguyệt, 311 miếng ngọc lệnh, này lúc, lại là một cái kinh người thành tích xuất hiện, nhưng cái này lúc, rất nhiều vũ giả cũng là cảm thấy có chút nghi hoặc, nhìn cái kia tên là Đồ Nguyệt tuấn lang thiếu niên, trán cau lại, hắn là ai vậy? Vì sao ta chưa từng nghe nói qua, Đồ Nguyệt? Danh tự này tốt xa lạ a, nhưng có thể thu được 311 miếng ngọc lệnh, so với Vân Kiến Sầu đến, chỉ sợ cũng không chút nào khiêm tốn sắc, xem ra Thanh Khâu gần đây lại có cái thiên kiêu quật khởi. Tần Nhai cũng nhìn về phía cái kia Đồ Nguyệt, mâu quang lóe lên, cái này Đồ Nguyệt, hắn lại hoàn toàn nhìn không thấu, chẳng lẽ là nào đó ẩn giấu tu vi bí pháp hay sao, có chút ý tứ. Tần Nhai cười nhạt, ở lâu một cái tâm nhãn, lại tựa như nhận thấy được Tần Nhai ánh mắt vậy, Đồ Nguyệt xoay người lại, hướng hắn cười nhạt, Tần Nhai sửng sốt một cái, lập tức cũng hướng bên ngoài gật đầu cười, sau đó, lại có một ít vũ giả đệ trình ngọc lệnh, nhưng không có một cái có thể vượt lên trước Vân Kiến Sầu hoặc Đồ Nguyệt, rất nhanh, liền đến phiên Tần Nhai, làm cái kia lão giả bắt được Tần Nhai ngọc lệnh lúc, đồng tử chợt co rụt lại, thật sự là Tần Nhai cái kia ngọc lệnh ở trên con số quá dọa người, mà những thứ kia đã đệ trình hết ngọc lệnh, đứng ở lão giả cách đó không xa Vân Kiến Sầu, Đồ Nguyệt nhóm các võ giả cũng chú ý tới cái kia chữ số, thần sắc chấn động, cái này không khỏi có chút khó tin đi, uy uy, nhanh công bố tên nhân tộc này thành tích a, sao chậm như vậy, không phải cái nhân tộc này thành tích quá kém đi, ha ha, ta cũng nghĩ vậy, hắn tu vi bất quá là nho nhỏ đạo vương cảnh giới, tại lần này tới tham gia chọn rễ các võ giả là yếu nhất một nhóm, người này tuy nói là nhân tộc, nhưng dầu gì cũng là thiếu chủ khách nhân đây, trưởng lão không phải là muốn chừa cho hắn chút mặt mũi, không muốn công bố đi. Rất nhiều hồ yêu dồn dập nghị luận, vẻ mặt nghiền ngẫm, đối với hắn nhóm mà nói, có thể xem Tần Nhai xấu mặt nhưng là không thể tốt hơn nữa. Ai kêu người này cùng Linh Lung thiếu chủ quan hệ ám muội đây, cái này sự tình cũng không biết bị thương nhiều thiếu truy cầu thiếu chủ võ giả tâm. Tần Nhai lấy được ngọc lệnh vì 1880 miếng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.